Người làm Egypt phong chương 521 huyên để gặp mặt. Thái Hoàng học phủ. Vô địch đường nhân số ít nhất. Kết nối với Dương Kỳ liền 18 người. Cho nên độc cô vô địch luyện chế ra một bộ. Khẩn cấp truyền tin bùa chú. Chỉ cần một thiêu đốt. Trong một chớp mắt. Mỗi người đều có thể cảm ứng. Nhìn vạn dặm chạy tới. Nhất là bài danh phía trước mấy cái sư huyên sư tỷ cảm ứng vô cùng mãnh liệt. Hiện tại, kiếm thập thất một thiêu đốt đạo phù này lục. Dương Kỳ lập tức cũng cảm giác. Theo bùa chú sâu bên trong. Hứa nhiều khí tức cường đại đột nhiên một chút bộc phát. Tựa hồ là có liên lạc vạn giới vương đồ bên trong vô địch đường sư huyên đệ. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn bất động, lặng lặng cùng đợi. Hắn một mặt chờ đợi, một mặt vận chuyển bản thân khí công, luyện hóa vạn giới vương đồ bên trong bổn nguyên chi khí. Một cổ vòng xoáy xuất hiện lên đỉnh đầu bên trên, mãnh liệt hấp thu, khiến cho mặt đất đều sụp đổ dưới đi. Hừng hực thánh hỏa thiêu đốt, phương viên trăm dặm đều triệt để chuyển hóa làm vô cùng chân không. Lúc trước, hắn không cách nào hấp thu vạn giới vương đồ bổn nguyên. Nhưng là hiện tại. Nhưng có thể hoàn toàn hấp thu. Vận chuyển bắt đầu bánh xe vận mệnh. Hấp thu vương giả ý niệm. Cơ hồ là có thể so ra mà vượt ở bên ngoài hấp thu tín ngưỡng tốc độ. Hơn nữa hắn tại đang hấp thu tầm đó. Thần niệm cùng rất nhiều ý chí trao đổi. Đó là sáng lập vạn giới vương đồ rất nhiều ý chí vĩ đại. Tối tăm bên trong, rất nhiều quy luật, khí công ý niệm đều tại hắn trong thức hải không ngừng vận chuyển. Cảnh giới của hắn cơ hồ là lập tức, đã đột phá đến thiên vị bậc 5, phách thiên vị cảnh giới. Ở bên ngoài cái kia tiên thai phân thân cảm ứng được rồi. Thánh vương tinh vực trung tâm. Tiên thai phân thân hô hấp tầm đó. Mà bắt đầu tăng lên cảnh giới. Cái kia tiên thai phân thân hấp thu vô số năng lượng. Tu luyện thành tam đại thần cấp khí công. Ngọc Hoàng Huyền Không Thiên Tôn thần đạo đại tai hiền nguyên vô địch chiến cương A-la-giả ra vạn ma đại minh khí. Tam đại khí công. Muốn tu luyện đến đạt cao cấp nhất trình độ. Nhất là cuối cùng một môn khí công. Trực tiếp hấp thu đệ nhất hội trường. Khổ tu mấy chục vạn năm toàn bộ chân khí. Một chút luyện hóa. Chính là khí công đại thành. Có thể đủ hủy thiên diệt địa. Hiện tại, cái này tiên thai phân thân, lấy bậc năm phách thiên vị cảnh giới có thể đối kháng thiên tiên. Ở thế tục bên trong cũng là siêu nhất lưu cường giả vô địch. Trọn vẹn đã qua hơn 10 canh giờ. Dương Kỳ tu luyện tầm đó. Tâm tình không minh. Thần du thái hư. Tựa hồ là nắm chắc đã đến tối tăm bên trong. Một ít vạn giới vương đồ huyền diệu. Hắn bánh xe vận mệnh chuyển động. Toàn thân như ẩn như hiện. Đã thẩm thấu tiến nhập vạn giới vương đồ sâu bên trong. Chư thần ấm ký tại đang ấm đường xuất hiện một nhúm bó kim sắc quang mang xuyên thủng hư không. Tựa hồ muốn đột phá vạn giới vương đồ. Đến bên ngoài. Ta rất nhanh muốn tìm hiểu tối cao huyền ảo. Có khả năng đột phá cái này cực hạn. Không cần tìm kiếm được thanh niên đầu đinh áo vàng cũng có thể đi ra ngoài. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động. Theo tu vi càng cao. Hắn càng là có thể khống chế chư thần ấm ký rất nhiều diệu dụng. Chư thần ấm ký. Thuộc về vận mệnh hư vô giả. Sớm muộn có một ngày. Ta sẽ nhìn xem. Những thứ khác chư thần ấm ký rơi xuống trong tay ai trừ ta ra. Còn có nào vận mệnh hư vô giả. Rống. Đúng lúc này. Hắn mãnh liệt mở mắt. Mãnh liệt nhìn về phía xa xa. Một đạo như hồng hoang cự thú gầm rú âm thanh. Truyền lại ra. Sau đó. Một đầu đao mang. Xé rách không gian đến trước mặt hai người. Là quen thuộc khí tức. Nhị sư huyên kiếm thập thất mãnh liệt mà nói ngươi rõ ràng dám đến rồi đại sư huyên bọn hắn. Người tới chính là vô địch Đường Nhị sư huynh, đã từng còn giúp trợ Dương Kỳ ngưng luyện khí công cao thủ tuyệt thế. Đã từng chính là Chu Thiên vị cường giả. Hiện tại toàn thân khí công, so về lúc trước không biết mạnh to được bao nhiêu lần. Hắn một chút bay vút mà đến. Toàn thân bị một loại thần bí đao khí bao lấy. Đao này khí phong mang, tựa hồ là một kiện cực kỳ mạnh mẽ tiên khí. Hiển nhiên là đã nhận được một kiện rất mạnh bảo bối. Kiếm thập thất, thập bát sư đệ, các ngươi tiến nhập vạn giới vương đồ. Chúng ta một mực liên hệ các ngươi. Như thế nào nay thiên tài liên lạc với ta còn tưởng rằng các ngươi không có tiến vào. Còn có thập bát sư đệ ngươi. Đột nhiên một chút, nhị sư huyên nhìn về phía ngây ngẩn cả người ngươi. Tu vi của ngươi, hắn là nhân vật bậc nào? Thiên chi kiêu tử, vô địch tung hoành đại năng. Nhãn lực là bậc nào cao minh? Tại đang vạn giới vương đồ bên trong hồi lâu, đã nhận được không ít chỗ tốt, thực lực tăng lên vô số lần. Nhưng nhìn Dương Kỳ, cảm giác đối phương vô cùng cao lớn nguy nga, đại quy mô, tùy ý hơi thở tầm đó, như thiên đạo tại đang vận chuyển số mệnh. Giờ này khắc này, Dương Kỳ chính là thiên ý. Tùy ý cách động tác, hắn đều cảm giác căn bản không có biện pháp chống lại. Coi như là đối mặt sư phó Độc Cô Vô Địch, hắn cũng không có khả năng có cảm giác như vậy. Trước mắt Dương Kỳ, hắn rõ ràng cảm giác được, chỉ sợ là một hơi có thể thổi chết hắn, tay đều không nên cử động. Hắn yết hầu sâu bên trong nhìn không được nuốt một chút nước miếng cái này. Trên thế giới có người lợi hại như vậy sao? Thế tục bên trong, loại này cấp cao thủ khác căn bản không tồn tại a. Thập bát sư đệ, ngươi đã nhận được kỳ ngộ gì? Ha ha, kiếm thập thất tựa hồ là tìm kiếm được thổ lộ cửa ra vào. Nhị sư huynh, ngươi ước chừng còn không biết. Chúng ta ban đầu tiến vào qua vạn giới vương đồ, về sau lại đi ra ngoài rồi. Sau khi ra ngoài, sư đệ liền cơ hồ vô địch rồi. Một lần hành động diệt sát trưởng lão vương, sau đó cả toàn bộ Thái Hoàng học phủ đều đã diệt. Trong lúc nói chuyện, kiếm thập thất thao thao bất tuyệt. Dơm, dơm, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ theo vạn giới vương đồ bên trong ra về sau, đại náo hình pháp đường, chém giết trưởng lão vương, treo đầu lâu môn bên trên. Sau đó lại cùng rất nhiều mới bắt đầu người dây dưa. Đến cuối cùng quần tiên chiến trường, một lần hành động tránh thoát những cái kia mới bắt đầu người đánh chết. Sau đó tuyệt địa phản kích, tu thành chí tôn tối cao lớn khí công, diệt sát thiên tiên sứ giả, rút ra tối cao phủ chủ khí công, thành lập thánh vương học phủ sự tình. Đây hết thảy nói đến quả thực là như thượng cổ thần thoại. Êm tai nói tới tầm đó, nhị sư huyên quả thực là nghe được con mắt đều theo trong hốc mắt phồng đi ra. Lắp bắp mà nói sư đệ, thập bát sư đệ, chuyện này có phải thật vậy hay không? Thái Hoàng học phủ thật sự bị ngươi đắc diệt? Chắc chắn 100%. Dương Kỳ thản nhiên nói, ta lần này lại lần nữa tiến vào vạn giới vương đồ, chính là đem các ngươi mang đi ra ngoài. Với tư cách của ta giúp đỡ, ta chẳng những muốn thống nhất Thái Hoàng tinh vực, còn muốn chinh chiến tứ phương, thống nhất toàn bộ thế tục. Hiện dưới tay không có có thể tin thiên tài với tư cách quản lý, thành lập trật tự mới. Nếu như có thể đem sư huynh, sư tỷ toàn bộ giải cứu ra, người nọ tay như vậy đủ rồi. Lấy nhị sư huynh tu vi, năng lực, làm một cái tinh vực tối cao phủ chủ, đó là không có một điểm vấn đề. Thập bát sư đệ, nhị sư huyên vẫn hay là chưa có lấy lại tinh thần đến. Tin tức này quả thực đem hắn đánh cho hồ đồ. Căn bản không biết Đông Nam Tây Bắc Thái Hoàng học phủ đã không có. rõ ràng đã không có, bị chúng ta vô địch đường đích sư để tiêu diệt, sạch sẽ. Như thế nào, nhị sư huyên đối với Thái Hoàng học phủ còn có cảm tình hay sao? Đột nhiên, Kiếm Thập thất thét dài. Cảm tình? Cái gì cảm tình? Nhị sư huyên cái này mới thanh tỉnh lại. Chúng ta vô địch đường đệ tử. Chỉ nghe sư phó. Sư phó nói như thế nào? Chúng ta liền làm như thế đó. Vậy thì thật là tốt. Sư phó đã phi thăng. Tại đang phi thăng trước. Đem vô địch đường đường chủ. Truyền thụ cho thập bát sư đệ. Kiếm thập thất nói sư đệ, ngươi đem lệnh bài lấy ra đi. Tại đây Dương Kỳ khẽ động. Lệnh bài liền đem ra. Sau đó trong đó truyền lại đi ra một cổ mạnh mẽ ý niệm vô địch đường các đệ tử nghe. Ta độc cô vô địch truyền thủ y bát cho Dương Kỳ. Dương Kỳ chính là đại khí vận người. Dẫn đầu chúng ta vô địch đường. Nhất định có thể đủ đi ra một mảnh mới thiên địa. Các ngươi những cái này sư huyên sư tỷ đi theo hắn. Nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Ngọc Vũ hiện lên tốt lành. Các ngươi những người này. Mỗi người đều là thiên tài tuyệt thế. Nhưng là trời cao đố kỵ anh tài. Đã chú định các ngươi về sau trên đường. Không thể thuận buồm xuôi gió. Các ngươi kiếp số rất nhiều. Nhưng là nếu như đi theo Dương Kỳ. Hết thảy kiếp số đều hóa thành vô hình. Lại là độc cô vô địch mà nói. Sư phó. Nhị sư huyên quỳ xuống. Tốt rồi, các ngươi thấy ta lưu lại ý niệm thời điểm, ta đã phi thăng. Tương lai còn có cơ hội tại đang tiên giới tương kiến. Độc cô vô địch ý niệm biến thành một cái bóng, biến mất. Sư đệ. Ngươi bây giờ là vô địch đường đường chủ. Sư phó phân phó xuống. Ta về sau liền là ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi nói cái gì chính là cái gì. Nhị sư huyên đứng thẳng lên, ánh mắt nhấp nháy phát quang. Cái kia tốt. Dương Kỳ nói ta sẽ không bạc đãi các huyên đệ. Đúng rồi. Nhị sư huyên. Như thế nào chỉ có một mình ngươi đến đây? Đại sư huyên bọn hắn kiếm thập thất lần nữa hỏi chúng ta phát ra như vậy tin tức. Tối tâm cảm ứng rất nhiều sư huyên ý niệm. Cái này ngươi không cần lo lắng. Đại sư huyên vừa tiến vào vạn giới vương đồ. Sẽ đem tất cả đích sư đệ. Sư muội triệu tập lại với nhau cùng chung hành động. Đều đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Của ta cái này khẩu tiên đao. Gọi là long thần trảm tướng đao. Chính là vương phẩm tiên khí. Uy lực vô cùng. Đã vượt qua Thái Hoàng học phủ trong là bất luận cái gì bảo vật. Hiện tại bị luyện hóa trở thành bổn mạng của ta đao khí, có thể đủ chém giết nửa bước nghiền nát cường giả. Nhị sư huyên nói đại sư huyên tại đang dẫn đầu sư để sư muội tại đang luyện hóa một cái di tích. Trong đó có một kiện thần khí, một khi đã nhận được cái này thần khí. Thực lực của chúng ta sẽ tiến vùn vụt. Thậm chí có khả năng bằng vào kiện thần khí này sức mạnh. Trực tiếp đi ra ngoài. Thần khí. Dương Kỳ mãnh liệt mở hai mắt ra. Hắn theo cái kia hình nguyên tông trên người. Đạt được một quả sáo ngọc. Là thượng cổ lớn thần còn sót lại. Nhưng có phải hay không thần khí. Chỉ gọi làm lây dính thần linh khí tức pháp vật. Không có bị thần linh triệt để tế luyện qua. Chẳng khác gì là thần linh đã dùng qua mà thôi. Thần chính thức khí là thần linh tế luyện qua. Chư thần thái cổ dốc hết tâm huyết thi triển thần tắc đến tế luyện mới có thể gọi là thần khí. Cái kia sáo ngọc bất quá là thần vật mà thôi. Đúng vậy. Là một kiện thần khí. Cái kia kiện thần khí nghe đồn rằng. Là Chu Tiên Vương cùng trong đó huyên để cùng một vị thái cổ thần linh chiến đấu. Thu mà đến một kiện pháp bảo. Mặc dù có một ít tàn phá rồi. Nhưng là uy lực như cũ có thể trấn nhiếp cửu thiên thập địa quần tiên quần ma. Nhị sư huyên nói kiện pháp bảo kia. Là một cái gương. Uy lực cực lớn. Coi như là không có người chủ trì. chúng ta cũng thu không được. Đại sư huyên thi triển đi ra chư thiên chân hỏa, trọn vẹn đã luyện hóa được mấy tháng, còn thì không cách nào phai mờ cái này cái gương bảo quang. Hiện tại thập bát sư đệ đã đến vừa vặn, lấy thập bát sư đệ đại thần thông, lớn khí công nhất định có thể đủ một lần hành động thu thần khí. Chúng ta bằng vào kiện thần khí này, có thể đi ra ngoài. Tấm gương thần khí Dương Kỳ gật gật đầu đã như vậy. Ta ngược lại là muốn đi xem một cái. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Chúng ta vô địch đường huyên để tỉ muội là một nhà thu đến kiện thần khí này. Cái kia thống nhất những tinh vực khác kế hoạch càng thêm có nắm chắc. Tốt, thập bát sư đệ, ta cái này mang ngươi đi, đi. Nhị sư huyên bay lên. Người làm Exit Phong chương 522 thần khí. Người làm Exit Phong chương 522 thần khí. Một kiện thần khí xuất thế, cái kia là không như bình thường. Kỳ thật, cái kia Ly Hận Thiên Cung, Thượng Hoàng Cổ Xà Phủ, đều là thần khí. Bất quá chia cắt trở thành rất nhiều khối. Ly Hận Thiên Cung là 9999 ở giữa. Thượng Hoàng Cổ Xà ký hiệu là 3000 nói. Nếu như phân tán rồi, cũng không phải là thần khí, mà là tiên khí. Một khi ngưng tụ, sẽ sinh ra biến hóa kỳ diệu, triệu hoán đến tối tăm bên trong thần lực thần cách quy luật, mới có thể diễn biến là thần chính thức khí. Đương nhiên, Ly Hận Thiên Cung, Thượng Hoàng Cổ Xà Phù nếu như tụ tập lại, hóa thành thần khí, cái kia uy lực cực lớn, so về giống như thần khí muốn lớn, không thể so sánh nổi. Nhanh như điện chớp, Dương Kỳ, Nhị Sư Huyên, Kiếm Thập Thất ba người mãnh liệt về phía trước chạy đi. Nhị Sư Huyên theo nhận được tin tức, đuổi tới cùng Dương Kỳ gặp, tổng cộng hao tốn hơn 10 canh giờ. Lấy Nhị Sư Huyên tu vi, xuyên thẳng qua tinh vực đều không cần nhiều thời gian dài. Chạy đi hơn 10 canh giờ, có thể thấy được đường xá xa xôi. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ lúc này, hắn ngón tay một điểm, một cổ lực lượng tiến nhập Nhị Sư Huyên sâu trong thức hải. Lập tức lúc đến lộ tuyến đồ liền rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn sâu bên trong. Hai tay của hắn chấn động, sau lưng đôi cánh thiên sứ bay ra, bá mở ra lập tức tầng tầng chắc chắn không gian đều bị đánh vỡ. Lấy so với ánh sáng còn muốn nhanh tốc độ đi tới, không xuất ra mấy chục cái hô hấp, một nén nhang thời gian liền đi tới vạn giới vương đồ sâu bên trong. Tầng tầng thời không mê cung đều căn bản vây trói không được hắn. Lập tức phía trước khổng lồ pháp lực chấn động đang run rẩy, đã đến thật nhanh. Nhị sư huyên nói không ra lời, thật sự là quá là nhanh. Ta thi triển đi ra thái ấp phi thiên lớn khí công, ngưng tổ ra đã đến phi thiên chi dực, đều phi hành cách 10 canh giờ mới đuổi tới. Hiện tại rõ ràng một nén nhang thời gian liền đạt tới tại đây, quả thực là. Đây là cái gì tốc độ a? Dựa theo cái tốc độ này, thập bát sư để ngươi hoàn toàn có thể phá không phi thăng nữa à? Coi như là thẳng tắp trùng kích đến tiên giới cũng không thành vấn đề gì. Phía trước chính là thần khí xuất thế đi à? Thật lớn một cái gương. Dương Kỳ mãnh liệt nhìn sang, đã nhìn thấy một cái tàn phá vị diện bên trong một cái gương treo ở không trung, như minh nguyệt tựa như chậm rãi xoay tròn, trong đó chiếu rọi đi ra đại thế giới. Cái này tấm gương thật sự như sao cầu lớn như vậy, cũng không biết là vật gì rèn. Trong đó ẩm chứa mạnh mẽ thần lực. Thế tục bên trong, cho dù là thiên vị cửu đẳng chí thiên vị, nửa bước nghiền nát cường giả, cũng không có khả năng đem cái này tấm gương dung chuyển mảy may. Cái này tấm gương rõ ràng có chút giống như cùng đại thiên kính tương tự. Đột nhiên tầm đó, Dương Kỳ nhớ tới chính mình từng tại Phong Nhiêu Đại Lục, Yến Đô Thành bên trong, giết chết Trần gia người, đã từng đạt được vừa dùng 9 thiên thần ngọc rèn đại thiên kính, có thể bằng vào cái này tấm gương tiến vào mộng ảo bên trong, tu luyện khí công, tránh cho kinh mạch thác loạn, tẩu hỏa nhập ma. Đại thiên kính sư đệ, làm sao ngươi biết? Mặt này thần khí danh tự nhị sư huyên kinh ngạc nói, chúng ta tế luyện mấy tháng mới phát hiện phía trên chính mình thái cổ thần văn chính là đại thiên kính. Nghe đồn rằng chính là thượng cổ một vị gọi là đại thiên thần vương tối cao thần chi rèn. Nghe đồn rằng có thể đem đại thế giới khẽ quấn tại đang trong kính. Ngươi xem, đó là đại sư huyên bọn hắn. Quả nhiên, Dương Kỳ đã nhìn thấy, quay quanh cái này tàn phá hư không bốn phía có hơn 10 cá nhân, đều toàn thân phát ra mạnh mẽ chân khí. Mỗi người chân khí đều nghiêng trời lệch đất, có thể lực bạc sơn hà. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy, một cái cao lớn tráng hán, mặc bạch sắc áo giáp, mày kiếm mắt sáng, toàn thân như là một cái cổ thần. Trên người chân khí cơ hồ là có thể hủy thiên diệt địa. Rõ ràng cũng là thiên tiên thủ đoạn. Vô thượng phá toái chi cảnh cao thủ. Không hề nghi ngờ, cách này là đại sư huynh. Dương Kỳ lại lần nữa xem xét. Phát hiện lúc này trên thân người tánh mạng gen. Rõ ràng vượt qua ước lần, đây là rất rõ ràng thần chi huyết mạch. Có được thượng cổ chư thần huyết thống. Dương Kỳ cùng kiếm thập thất vừa xuất hiện đến tại đây, tất cả mọi người chú ý tới, ánh mắt mãnh liệt phóng tới. Đại sư huyên ánh mắt, như là ngưng tụ mặt trời. Một chút liền kích thích đến Dương Kỳ thân thể chung quanh. Tựa hồ muốn thẩm thấu tiến đến. Bất quá Dương Kỳ chư thần tịnh thổ chậm rãi vận chuyển. Đem cái này ánh mắt toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Ừ, đại sư huyên toàn thân một cái run rẩy, trên mặt hiện hiện ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Hắn liền lần này đã cảm giác được Dương Kỳ thực lực thâm bất khả chắc, xa xa tại hắn phía trên, cơ hồ là có thể diệt thế. Đại sư huyên chính là vô địch đường trụ cột tinh thần, hùng bá thái hoàng học phủ vô số thời đại, được xưng đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Vô người có thể khiêu chiến hắn địa vị. Vốn là hắn cho rằng Dương Kỳ chỉ là một cái hơi chút lợi hại điểm thiên tài mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, quả thực là khủng bố. Hắn thần chi huyết mạch hoàn mỹ gen, tại đang Dương Kỳ trước mặt, đều bị áp chế đến xít sao. Chính là một cái ánh mắt tiếp xúc, hắn liền hết biết hết rồi. Nếu như cùng Dương Kỳ giao thủ, chỉ sợ không xuất ra 10 cái hiệp, hắn phải bị tại chỗ đánh chết. Đại sư huynh, không cần nhìn rồi. Hiện tại thập bát sư đệ không đâu địch nổi. Đã ở bên ngoài đã diệt Thái Hoàng học phủ, thành lập trật tự mới. Mặt khác sư phó đã đem vị trí truyền cho sư đệ. Hiện tại chúng ta đều muốn nghe sư đệ tiết chế. Lần này sư đệ bằng vào đại thần thông, lớn khí công, tiến nhập vạn giới vương đồ, chính là muốn đem chúng ta giải cứu đi ra ngoài. Tổng cộng chế nghiệp lớn, đem toàn bộ thế tục bên trong hàng tỷ tinh vực, toàn bộ bao phủ tại đang nghiêm mật pháp chế phía dưới. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhị sư huyên lập tức giống to. Cái gì rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy? Ở đây, tất cả sư huyên sư tỷ đều chấn động vô cùng. Đều nhìn Dương Kỳ tựa hồ muốn xem mang hắn. Bất quá Dương Kỳ phi thường bình tĩnh, thản nhiên nói, chư vị, chúng ta chính là vô địch đường huyên đệ tỷ muội, cùng sinh cùng tử, vinh nhục nhất thể. Ta đích thật là đã diệt Thái Hoàng học phủ. Chờ các ngươi sau khi trở về, có thể thấy tối cao phủ chủ. bị ta hủy bỏ tất cả khí công, treo ở trên cây cột, mãi mãi tiếp nhận thánh hỏa dày vò, săn đè. Tất cả đường khẩu trưởng lão vương, đệ tử đều bị ta cách chức làm nô lệ. Mặt khác, Đà La tinh vực ma vạn sẽ cũng bị ta đắc diệt. Ít ngày nữa ta sẽ càn quét cái này tinh vực. Tương lai chinh chiến Đại La tinh vực, bàn cung tinh vực các loại chờ những cái kia mạnh mẽ tinh vực. Còn muốn chỗ dựa chư vị sư huyên sư tỷ. Phá phá, phá phá phá phá. Đột nhiên tầm đó, đại sư huyên bảo phát đi ra một trận thét dài hào hào. Rất tốt. Thập bát sư đệ, ta tại đang tiến vào vạn giới vương đồ về sau, thường xuyên nghe bọn hắn nói về ngươi, đều nói ngươi phi thường lợi hại, một mực không tin. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn chẳng những là không có ca. Hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại, ngược lại là không biết sự lợi hại của ngươi. Không thể tưởng được liền mấy tháng thời gian, thay trời đổi đất, Thái Hoàng học phủ đã không có, coi như là sư phó, cũng không dám làm như vậy, sợ tiên giới trừng phạt, mà ngươi lại một chút cũng không sợ, còn cầm tù thiên tiên sứ giả. Loại thủ đoạn này mới là vô địch, mới là chúng ta vô địch đường chính thức. Không biết sợ tinh thần, dũng giả tinh thần. Đại sư huyên cũng không phải tất nhiên khoa trương ta. Dương Kỳ cười cười, hiện tại vạn giới vương đồ bên trong cũng không an toàn. Gió sụp mây vần. Đã chúng ta có duyên phận trông thấy cái này thần khí, ta đây liền thu rồi. Làm cho chúng ta vô địch đường một kiện trấn áp muôn đời bảo bối. A sư để ngươi rõ ràng có thể thu kiện thần khí này, ta cùng tất cả đích sư đệ sư muội thu 3 tháng. Đều không có luyện hóa mảy may. Đại sư huyên khiếp sợ. Không sao. Xem thủ đoạn của ta, thiên địa luân hồi, chư thần vinh quang, nhất thể vinh quang. Vượt thần nghe ta hiệu lệnh. Ầm ầm. Dương Kỳ toàn bộ thân hình đứng thẳng lên. Đột nhiên một chút trở nên so với tinh cầu còn cao lớn. Tay thượng đế bắt đi ra ngoài. 5 ngón tay không ngừng bành trướng. Vươn ra. Chuẩn bị lên một lượt, mặt lóe ra vô cùng thánh quang. Chộp tới cái kia thần khí đại thiên kính bản thể. Đầy đủ mọi thứ thần quang. Nhao nhao nổ. Tại đang tay thượng đế phía dưới. Cơ hồ là căn bản không có phản kháng chỗ trống. Thật là lợi hại. Rõ ràng một chút liền phá vỡ cái này đại thiên kính thần khí tiên ánh sáng. Đại sư huyên, nhị sư huyên bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Cơ hồ là thiếu chút nữa gọi quát lên. Bọn hắn đau khổ tế luyện mấy tháng. Tiên ánh sáng một tia đều không có phá vỡ. Nhưng là Dương Kỳ một chảo. Liên tiếp cận đại thiên kính bản thể. Ông, toàn bộ đại thiên kính mãnh liệt xoay tròn. Một cổ tà âm chấn động mà ra. Toàn bộ thiên địa đột nhiên tầm đó biến mất. Tựa hồ là tất cả vũ trụ đều bị một chút thu hút trong kính. Dương Kỳ cả người biến ảo không ngừng. Cảm giác mình nhận lấy mãnh liệt thời không biến hóa. Không tốt. Ở bên ngoài mọi người đã nhìn thấy đại thiên kính xoay tròn chuyển. Đột nhiên kích bắn đi ra một đạo quần sáng. Rõ ràng dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ cả người đều hút vào. Đã nhìn thấy trong kính vô số tràng cảnh. Qua hiện tại tương lai cưới ngựa xem hoa tựa như biến ảo. Tựa hồ là muốn dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ đánh vào một cái nguy hiểm vị diện. Cái này đại thiên kính ẩn chứa đại thiên. Một khi chạm đến trong đó cấm chế, cũng sẽ bị hút vào trong kính. Trong kính không biết có bao nhiêu cái vị diện, bao nhiêu cái thượng cổ lớn thần sáng lập không gian. Tựa như 3000 đại thế giới. Một khi hút vào, liền vĩnh viễn còn lâu mới có thể đổ ra. Điên đảo mê ly, hồng trần vạn trượng. Đại sư huyên lập tức nói hết thảy mọi người nghe. Chuẩn bị tiêu hao tuổi thọ. Thi triển ra chúng ta bí truyền tiên pháp. Giải cứu thập bát sư đệ. Không cần. Các ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ. Cái này đại thiên kính tuy rằng lợi hại. Nhưng lại không cách nào giam cầm trong đó. Trong đó rất nhiều thần tắc có tổn hại. Ta hiện tại đang tại hàng phục nó. Không xuất ra trong chốc lát. Cái này đại thiên kính cũng sẽ bị ta hàng phục. Các ngươi không cần lo lắng. Chỉ là nghiêm mật theo dõi bốn phía. Không cho phép có bất kỳ người trước để cướp đoạt. Còn có một nén nhang thời gian. Ta sẽ lấy bổn mạng ấm ký. Chư thần đại đạo. Áp chế kiện thần khí này. Lúc kia. Là thời khắc mấu chốt nhất. Không thể bị người quấy rầy. Một khi quấy rầy. Liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta thậm chí còn sẽ bị đại thiên kính cắn trả. Cả người trở thành đại thiên kính khí linh. Nếu như cách lúc này. Có người đã nhận được đại thiên kính. Có thể luyện hóa ta. Uy lực tăng gấp đôi. Không đâu địch nổi. Điểm này. Thực tế phải cẩn thận. Theo đại thiên trong kính truyền lại đi ra dương kỳ âm thanh. Cái gì? Thập bát sư đệ cũng quá xinh mãnh liệt a. Cứ như vậy nhảy vào đại thiên trong kính. Hàng phục kiện thần khí này đại sư huyên chấn động mạnh. Điên cuồng hét lên nhanh chóng bày trận. Bố trí diệt sạch vô địch cương khí đại trận. Phòng thủ nghiêm mật cho dù là chết. Cũng không thể lại để cho thập bát sư đệ ra một chút lầm lỗi. Vâng, tất cả đích sư đệ. Sư muội đều lập tức bắt đầu đồng thủ quyết định nhanh chóng. Một tòa đại trận hoàn toàn bố trí nổi lên, khiến cho chung quanh không gian thùng sắt giống như chật như nêm cối. Một nén nhang thời gian rất nhanh đã đến. Cái kia đại thiên kính cũng kịch liệt chuyển động. Đến thời điểm mấu chốt nhất. Đúng lúc này, một thanh âm vang vọng. Người làm Ezip Phong chương 523 lão tiên. Người làm Ezip Phong chương 523 lão tiên. Dương Kỳ thi triển lớn khí công. Luyện hóa đại thiên kính. Đang với bản thân nguyên thần cùng tấm gương bản thân hợp hai làm một thời khắc mấu chốt. Cái lúc này là lúc yếu ớt nhất. Một khi thất bại. Sẽ sắp thành lại bại. Nhưng là. Vừa lúc đó. Đột nhiên một đạo thần quang mãnh liệt bay tới. Sau đó thê lương tiếng kêu. Phô thiên cách địa bao phủ xuống. Ha ha. Rõ ràng có người luyện hóa đại thiên kính. Đây là người nào vật các ngươi những cái này phế vật ở chỗ này đã luyện hóa được mấy tháng. Đều không có dung chuyển mảy may. Lão tiên kỳ thật ta đã sớm ở một bên quan sát. Không có ra tay chính là cho các ngươi cho ta làm ô xin. Hiện tại rõ ràng thật sự thành công rồi. Bất quá các ngươi ước chừng không biết. Cái thứ nhất có thể luyện hóa đại thiên kính người. Đều trở thành cái tấm gương khí linh. Do đó bị vĩnh hằng giam cầm ở trong đó. Tại đang thê lương trong tiếng kêu. Một cái lão giả xuất hiện ở trên không. Lão giả này mặc màu đen áo gai. Một cái mặt ngựa. Hẹp dài. Phương đồng tử. Cầm trong tay một cây xiên sắt. Qua như điện. Cả người tựa hồ không ngừng ở thời không trong toát ra. Không có bất kỳ người có thể bắt đến khí tức của hắn. Cực ác lão tiên. Đại sư huyên mãnh liệt bay lên. Hai tay đánh xuất thần quyền. Hòa lẫn. Ngàn vạn nhật nguyệt mọc lên ở phương đông. Nhật nguyệt. Thần công đại minh thủy trung. Hắn đã nhận biết đi ra. Người này cũng là lâm vào vạn giới vương đồ bên trong. Cao thủ thời đại thái cổ. Một cái tiên nhân gọi là cực ác lão tiên. Cái vị này lão tiên thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Có thể đủ hủy thiên diệt địa. Sáng lập vị diện. Tiên đạo quy luật vừa ra tới. Thế tục bên trong cơ hồ vô địch. Trừ lần đó ra. hắn đình trệ tiến vào vạn giới vương đồ. Đã nhận được không ít chỗ tốt. Trên tay cái kia cán xiên sắt chính là một kiện cực kỳ lợi hại ma khí. Nghe đồn rằng trong địa ngục ma thần luyện chế, gọi là vạn áp chi xiên, tương đương với tiên giới lợi hại nhất tiên khí một trong. Năm đó Chu Tiên Vương cùng rất nhiều huyên đệ cùng một chỗ sáng lập cái này vạn giới vương đồ. Chẳng những cùng chư thần tác chiến, thậm chí cùng một ít trong địa ngục ác ma tác chiến. Cái này vạn áp chi xiên chính là chém giết một cái trong địa ngục đẳng cấp cực cao ma hoàng. Mà lấy được thứ này, trong địa ngục ma hoàng tương đương với nghiền nát chi cảnh tiên nhân, luyện chế tiên khí đẳng cấp cực cao, cũng cực kỳ hung ác. Cực ác lão tiên bản thân chính là chính tà kiêm tu ác nhân. Đạt được cái này vạn áp chi xiên về sau, thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, quét ngang thiên địa không thành vấn đề. Hiện tại rõ ràng đột nhiên xuất hiện, đánh Dương Kỳ chủ ý, muốn công phá phòng hộ, cướp lấy đại thiên kính. Các ngươi những cái này phế vật, rõ ràng còn muốn ngăn trở ta. Ta vạn ác lão tiên tại đang bị nhốt tại đang vạn giới vương đồ trước cũng đã thành tựu tiên nhân. Bởi vì tại đang một cái tiên giới giết rất nhiều người, vạn bất đắc dĩ bị đuổi giết, mới chạy trốn tới vạn giới vương đồ bên trong. Chỉ bằng cho ngươi mượn đám những cái này đều không có phi thăng, mượn nhờ tiên giới quy luật rèn chính mình tiên thể phế vật, cũng dám cùng ta cuồng ngạo, cũng có thể ngăn cản được ta ở đây, không phải thiên đại chây cười sao? Cực ác lão tiên mãnh liệt phúc mà xuống, trong tay vạn áp chi xiên một kích, lập tức toàn bộ đại trận như liệt gấm giống như vang vọng đi lên, xé rách tim phổi âm thanh. Đại sư huyên rõ ràng bị một xiên đẩy lui, đáng chết. Như thế nào sẽ chọc cho tới đây dạng một cái lão ma đầu vạn giới vương đồ bên trong tiên nhân. Ít càng thêm ít, hắn lần nữa bay lên, một quyền đánh ra, vô địch chiến cương ngưng tụ trở thành từng đạo thần mang, thẳng tắp kinh thiên, thấy rõ thiên địa, biến thành cương liệt chi thần. Rõ ràng cùng vạn áp chi xiên đụng thẳng vào nhau, thần thần chi huyết mạch. Đại sư huyên rõ ràng cùng một cách đã có được tiên thể lão tiên đánh nhau chết sống, thúc dục trong cơ thể thần chi huyết mạch, toàn thân khí công thúc dục đến đỉnh điểm. Đại tai hiển nguyên vô địch chiến cương thi triển ra, toàn bộ không trung toàn bộ đều là một cổ thiết cùng huyết mùi vị. Trống trận trỗi lên, tinh kỳ lay động thiết huyết đan tâm ông. Hắn khí công ngưng tụ trở thành một khỏa thiết huyết chi tâm, tại trong hư không mãnh liệt nhúc nhích. Mỗi nhúc nhích một chút đều phóng xuất ra năng lượng cường đại, ngăn cản cực ác lão tiên vạn áp chi xiên tiến công. Sát! Cực ác lão tiên cơ hồ là cũng thúc giục bản thân tiên thể năng lượng hùng hậu. Hắn một trận khạc ha. Cười quái gì, các ngươi những cái này rác rưởi cũng dám ngăn cản ta. Thần chi huyết mạch vậy cũng không coi vào đâu. Ta là tuyệt thế lão tiên, cũng không phải là tiên nhân bình thường. Của ta tiên thể cũng là các ngươi không thể tưởng tượng mạnh mẽ vạn áp chi xiên. Áp niệm hằng lâm, ầm ầm, hắn liên tục tầm đó. Cái kia vạn áp chi xiên tựa hồ là đem tất cả ngọn nguồn đều gọi về mà đến. Trên thế giới nhất cùng hung cực áp, toàn bộ hằng lâm. Một xiên tầm đó, thiên địa xoay tròn, ác thần hằng lâm, rõ ràng một chút xiên trúng đại sư huyên ngực. Đại sư huyên như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra ra, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Rõ ràng đã bị cực ác lão tiên xâm nhập trong đại trận, trùng kích hướng đại thiên kính. Không tệ, không tệ, ngươi thần chi huyết mạch cư nhiên như thế mạnh mẽ, có thể tiếp ta một chiêu ác thần hàng lâm thổ huyết mà không chết. Xem ra ta hàng phục đại thiên kính về sau, phải muốn đem ngươi luyện hóa. Hóa thành của ta một kiện lợi hại pháp bảo. Cực ác lão tiên cười ha ha, không còn có người có thể ngăn cản hắn. Tiểu tử, ngươi rõ ràng có thể hàng phục đại thiên kính. Xem ra là cái nhân vật lợi hại. Nhưng là dù sao cũng là non hơi có chút. Hiện tại ngươi liền trở thành đại thiên kính khí linh. Bị ta cùng một chỗ luyện hóa a. Cực ác lão tiên xông vào đại thiên trong kính. Lập tức xâm nhập. Liền thấy được chỗ sâu nhất trung tâm trong thế giới. Một đoàn mạnh mẽ thánh quang. Đang cùng tấm gương bổn nguyên tại đang đối kháng. Cái kia tấm gương bổn nguyên là một đoàn mạnh mẽ thần tắc. Giống như tiên nhân đều không cách nào luyện hóa. Thậm chí không cách nào nhúc nhích. Trừ phi là có được thần chi huyết mạch người. Hơn nữa pháp lực vô cùng mạnh mẽ. Khí công vô cùng cao thâm. Mới có thể miễn cưỡng hàng phục. Đại sư huyên tuy rằng có được thần chi huyết mạch. Nhưng là thực lực của bản thân còn chưa tới đạt hàng phục thần khí. Tiểu tử. Ngươi liền triệt để cùng thần chi bản nguyên kết hợp cùng một chỗ a. Hắn cười ha ha không thể tưởng được. Ngươi cũng là có được thần chi huyết mạch người. Vừa vặn cho ta ngưng tổ khí linh. Trong lúc nói chuyện. Thân thể của hắn bên trên. Đầu đầu vạn áp chân khí bay lên. Đối với cái kia cùng dương kỳ kết hợp thần chi bản nguyên quấn lách đi qua. Lấy hắn tu thành tiên thể thủ đoạn. Lập tức liền khống chế đại cục. Phá phá phá, phá phá phá phá. Ở này trong tích tắc. Cái kia đại thiên trong kính thần chi bản nguyên bên trong. Truyền lại đi ra một cổ cười to, rõ ràng có một cái tiên nhân tiến nhập trong đó. Vẫn hay là luyện liền tiên thể tiên nhân. Thật sự là tốt. Trời cũng giúp ta ngươi bị lừa rồi. Cho rằng đây là ta hiện tại giây phút trọng yếu nhất nhưng lại ta cố ý nói ra được. Dù dỗ cao thủ tiến vào trong đó. Vừa vặn cho ta thay mận đổi đào. Trở thành đại thiên kính mới nguyên thần. Dương Kỳ đột nhiên một chút. Tại đang thần chi bản nguyên bên trong hiện hiện ra thân thể. Dưới cao nhìn xuống. Khí thế thích phóng ra. Chư thần tỉnh thổ từ từ triển khai. Bao phủ toàn bộ đại thiên trong kính bộ thế giới. Đại thiên kính bên trong. Là tầng tầng lớp lớp vị diện gián đoạn. Vô số vị diện vặn vẹo lên. Trong đó khắp nơi đều là mạng nhện giống như hệ tinh bích. Mạnh mẽ thần lực. Thần đạo quy luật. Thậm chí còn có chư thần huyết dịch đều thẩm thấu ở bên trong. Ban đầu, bất luận kẻ nào pháp lực, vô luận cỡ nào hùng hồn, đều không thể bao phủ toàn bộ trong gương trăm ngàn vạn vị diện. Nhưng là, hiện tại Dương Kỳ xuất thủ, phóng thích toàn thân tất cả chân khí, thật sự là quá mức khổng lồ. Rõ ràng liền lập tức đem toàn bộ vị diện đều chất đầy. Chư thần ấm ký. Sau đó, ấm đường tiểu kim nhân cũng xuất hiện. Cái kia tiểu kim nhân thúc dục huyền công. Thi triển đi ra các loại ký hiệu. Lập tức đại thiên kính bổn nguyên đều theo chư thần ấm ký run rẩy lên. Cái kia một đoàn trung ương nhất trung tâm sâu bên trong thần chi pháp tắc. Đã ở chư thần ấm ký phía trên. Tìm tới chính mình đặc biệt khí tức. Chư thần ấm ký. Chính là tại đang không biết bao nhiêu cái vũ trụ đại phá diệt trước niên đại. Vô số chư thần liên hợp lại. Đem tánh mạng của mình tổ hợp trở thành ấm ký. Hiến cho chí cao tối cao chúa tể. Tạo vật chi chủ. Vĩnh hằng bất diệt tồn tại. Cho nên. Chỉ cần là thần linh. Thần chi. Cũng có thể tại đang chư thần ấm ký phía trên. Tìm kiếm được chính mình quen thuộc khí tức. Chư thần ấm ký vừa tế tự ra. Toàn bộ đại thiên kính thần khí đã ở lạnh run. Tựa hồ muốn thần phục tại đây chư thần ấm ký phía dưới. Dương Kỳ mà bắt đầu khống chế toàn bộ đại thiên cảnh nội bộ thời không còn có các loại thần trận. A, cực ác lão tổ kêu thảm thiết một tiếng, chuyện gì xảy ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. như thế nào đại thiên trong kính quy luật, toàn bộ đều bị ngươi thúc giục. Trong nháy mắt, hắn liền không cách nào nhúc nhích rồi. Nếu như ở bên ngoài, hắn có thể thi triển đi ra rất nhiều huyền công biến hóa. Nhưng là tại đang đại thiên trong kính bộ sâu bên trong, tất cả một ít đều bị khống chế ở. Chẳng khác gì là lọt vào bẫy dập mãnh hổ. Toàn thân bản lĩnh đều thi triển không đi ra. Đại thiên bị ta xoay tròn, càn khôn bị ta nắm giữ, luân hồi bị ta khống chế, vận mệnh bị ta thao túng, dương kỳ chỉ thiên đạp địa, cuồn cuộn mà đến. Tay thượng đế hung hăng chộp tới cực ác lão tiên đầu lâu. Cực ác lão tiên mạnh mẽ đứng dậy thân thể đến, bộc phát ra một thực thật sự ác khí. Ta liền lại để cho ngươi biết cái gì gọi là chính thức tiên thể. Ngươi cho rằng ngươi vây khốn ta đây quả thực là không có khả năng diệt sát. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn vạn ác chi xiên lần nữa tế ra. Rõ ràng thi triển đi ra một bộ mạnh nhất hủy diệt xiên pháp. Khắp nơi phá tan. Đại đạo chân linh, tại đang xiên tầm đó đều bị ô nhiễm. Toàn bộ đại thiên trong kính, tuyệt khóc thần gào thét. Ác ma cuồng loạn nhảy múa. Cực ác lão tiên thi triển đi ra tuyệt học mạnh nhất, ý đồ phá tan đi ra ngoài. Hắn tại đang khi dễ dương kỳ bất quá là một cái tiểu tiểu thiên vị cảnh giới nhân vật, căn bản không thể cùng hắn chống lại. Nào biết đâu rằng, dương kỳ trời sinh chính là chúa tể vạn vật vận mệnh hư vô giả. Chư thần ấm ký có thể hàng phục hết thảy thần khí. Trừ phi là rèn thần khí bản thân thần chi hàng lâm. Nếu không hắn đối với kiện thần khí này không hề có thể lấy đi quyền khống chế. Vạn vật tế diệt, nhật nguyệt luân hồi, đại đạo chân cương, càn nguyên vô địch, chư thần triều bái dương kỳ. Trông thấy cái kia cực ác lão tiên tuyệt địa phản kích, chút nào không cho là đúng. Đột nhiên cả người thân thể lần nữa trở nên cao lớn, đầu như núi, khẩu như lỗ đen, mãnh liệt một sống. Sóng âm tựa hồ muốn đem đại thiên trong kính bộ đều muốn hoàn toàn xé rách. Cái kia cực ác lão tiên nguyên thần trong nháy mắt bị dương kỳ một chút đánh cho vỡ tan. Trên thân thể cũng hiện ra nhìn thấy mà giật mình vết sách. Máu tươi chảy xuôi ra. Hung uy bị đánh diệt. Ác chi sở hướng. Tội ác chồng chất đột nhiên. Hắn lần nữa một xiên. Xoay tròn ngưng tụ. Có phá tan tinh vực lớn uy lực. Trường hồng quán nhật. Phóng hướng dương kỳ. Dương kỳ bàn tay lớn một chảo. Cái này vạn ác chi xiên đã bị chộp vào rảnh tay bên trên. Một cổ thần quang thẩm thấu tiến nhập cái này vạn ác chi xiên sâu bên trong. Lập tức cái này xiên bay lên. Thu nhỏ lại. Biến thành dài vài thốn đoạn. Bị hắn bỏ vào trong túi. Người làm Ezip Phong chương 524 luyện hóa. Người làm Ezip Phong chương 524 luyện nhập. Vì người làm Ezip Phong chương nội dung đặt mua. Ban đầu, hết thảy đều là dương kỳ kế dụ địch. Hắn tại đang vừa rồi, lớn tiếng mà nói, phải cẩn thận, nếu có người tới quấy rầy chính là vạn kiếp bất phục. Kỳ thật chính là dụ dỗ cao thủ đến đây. Do đó thi triển đi ra thay mận đổi đào chi thuật. Đem cao thủ luyện hóa. Hiện tại cực ác lão tiên tiến đến. Quả nhiên mắc lừa. Lại là một cách ngưng tụ trở thành tiên thể cao thủ tối cao. Cách này khiến cho kế hoạch của hắn thành công. Mừng rỡ. Chư thần ấm ký tế tự ra. Sức chiến đấu có thể đủ diệt sát hết thảy phá tan tiên giới. Hắn bắt được vạn ác chi xiên. Thu cái này cực mạnh mẽ ma khí. Đại quy mô thần tượng chấn ngục kính nhảy vào trong đó. Cái này ma khí lập tức liền hàng phục rồi. Trở thành một kiện chấn giáo chi bảo. Đến hiện tại mới thôi. Cái này vạn ác chi xiên là hắn thu nhất mạnh mẽ bảo bối. Thậm chí cả 77 miếng thượng hoàng cổ xà phù đều thua kém. Đương nhiên, Nếu như thượng hoàng cổ xà phù nhiều mấy miếng, sẽ siêu việt vạn ác chi xiên. Còn có, cái này thần khí đại thiên kính thu về sau cũng sẽ xa siêu việt hơn xa vạn ác chi xiên. A, cực ác lão tiên ra sức phản kháng. Muốn tránh thoát cái này đại thiên kính vận chuyển thế giới, hắn đã mất đi vạn ác chi xiên. Hung uy rất nhiều yếu bớt, càng phát ra không phải đối thủ của Dương Kỳ. Hắn luôn phiên thi triển đi ra rất nhiều đại tiên thuật khí công, chính tà kiêm tu, nhưng là đều không thể đột phá Dương Kỳ thánh quang áp chế. Vạn ma phá quân, hắn một quyền mở ra, lập tức vạn ma gào thét. Tất cả ma đầu đều lên đỉnh đầu bên trên biến thành thiên quân vạn mã, đối với Dương Kỳ tiến hành công sát. Trong một chớp mắt, rõ ràng đem thánh quang xé sách một đường vết sách. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ cong ngón búng ra, cái này vạn ma gào thét chân khí lập tức liền như tuyết nhân gặp được mặt trời, vô thanh vô tức hóa tan. Dương Kỳ hai tay đánh ra, như cự phủ phá núi, hung hăng nện xuống. Vạn ác quốc gia, một cách đen nhánh sắc quốc gia, lôi minh thiểm điện, ác phong mưa to, chậm rãi xuất hiện ở thân thể của hắn chung quanh, ngăn cản được Dương Kỳ hai tay công kích. Đây chính là hắn suốt đời tu vi, ngưng luyện thành quốc gia. Thứ tốt, cái này quốc gia chính là chính tà hai đạo đại tiên thuật cùng áp ma khí công biến thành. Bất quá tại đang trước mặt của ta, như cũ không đủ xem. Cho dù không tại cái này đại thiên trong kính, ta cũng có thể thoải mái đánh bại ngươi. Ước chừng ngươi không biết tu vi của ta đến cái gì trình độ. Dương Kỳ há miệng ra, sau đó thiên ca vĩnh hằng thốt ra, dày đặc thái cổ thần thuật gia trì tại đang trên thân thể, uy lực rồi đột nhiên gia tăng lên mấy chục lần. Giờ này khắc này, vạn giới vương đồ bên trong Dương Kỳ so về ở bên ngoài càng muốn lợi hại. Bởi vì hắn lính ngộ đến thiên vị bậc năm, phách thiên vị cảnh giới. Chỉ tiếc chính là tại đang vạn giới vương đồ bên trong, bởi vì toàn bộ đồ trói buộc, không thể tu vi tăng lên, cảm ứng thiên địa mà thôi. Nhưng là cảnh giới tăng lên, khiến cho chân khí vận chuyển càng nhanh hơn, chân khí càng thêm ngưng luyện. Chư thần tịnh thổ, tay thượng đế, thiên ca vĩnh hằng các loại chờ các loại khí công hình thái càng thêm mạnh mẽ. Thiên ca vĩnh hằng vừa ra, Dương Kỳ thực lực lại lần nữa gia tăng. Năm ngón tay mở ra, thủ trưởng bao trùm nghìn vạn dặm, mãnh liệt hướng phía dưới sờ răng rắc. Một quả trứng gà đã bị như vậy bóp nát, cái kia vạn ác quốc gia cứ như vậy vỡ tan. Hắn như nước ở bên trong lao ngư giống như, hướng phía dưới một trào, lập tức sẽ đem cực ác lão tiên thân thể bắt lấy. Thần ma phong ấm từng đảo bố trí xuống, trong một chớp mắt đem cực ác lão tiên phong ấm trở thành một cái lớn bánh chưng. Thần ma phong ấm có thể phong ấm hết thảy ma thần. Dương Kỳ hiện tại phong ấm, coi như là tiên người đều không tại lời nói xuống. Lần này phong ấm xuống dưới, lập tức tầm đó cực ác lão tiên đô không thể động đậy, chỉ có thể đủ mặt cho Dương Kỳ thi triển thủ đoạn. Đây là cái gì phong ấm cư nhiên như thế mạnh mẽ? Cực ác lão tiên run rẩy nói, ta không tin. Của ta tiên thể rõ ràng có thể bị ngươi giam cầm. Ngươi bất quá là thiên vị cảnh giới một tên tiểu tử mà thôi. Ta chính là lão tiên, tại đang tiên giới đều là phong vân một cõi nhân vật. Liền ngươi cảnh giới này, còn có thể tại đang tiên giới muốn làm gì thì làm? Dương Kỳ lắc đầu. Bất quá, dù sao ngươi ngưng đắc luyện thành tiên thể, liền với tư cách đại thiên kính mới khí linh a địa ngục song lô. Một cái lò luyện xuất hiện, hừng hực thiêu đốt, cực ác lão tiên bị ném vào trong đó, lập tức liền phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Có tiếng kêu thảm thiết long trời lở đất, cả bên ngoài đại sư huynh, nhị sư huynh bọn người nghe theo sợ nổi da gà. Dương Kỳ cứ như vậy, không ngừng ngưng luyện. Đạo đạo chân hỏa từ miệng trong phun ra ra. Đến cực ác lão tiên trên thân thể. Hắn tiên thể bắt đầu hóa tan đã trở thành từng đoàn hào quang. Mạnh mẽ tiên đạo năng lượng bắt đầu cùng thần chi bản nguyên kết hợp. Dương Kỳ chính là từng cái mạt sát ý chí của hắn, khiến cho hắn trở thành tinh thuần năng lượng khôi lỗi. Nhất định phải có mạnh mẽ tiên thể năng lượng, mới có thể rất nhanh luyện hóa đại thiên kính. Nếu không có như vậy một cái cực ác lão tiên xuất hiện, Dương Kỳ muốn luyện hóa đại thiên kính, nhất định phải tiêu hao không ít năng lượng. Hiện tại, chẳng những sẽ không tiêu hao bất luận cái gì năng lượng, ngược lại sẽ luôn cố gắng cho giỏi hơn. Một kiện thần khí, vận dụng đến cùng sẽ sinh ra bao nhiêu sức mạnh, Dương Kỳ thật ra có một ít chờ mong. Ta không cam lòng. Đến cái lúc này, cực ác lão tiên lần nữa bạo phát đi ra cuối cùng một tiếng gào thét. Dùng hết toàn thân sức mạnh bắt đầu phản kích. Trên người hắn xuất hiện đạo đạo hắc khí. Mỗi một đạo hắc khí đều hóa thành một cái ma đầu. Ma đầu kia người mặc màu thiên thanh ngoại bào. Lại là thiên ma. Âm dương thiên ma nghịch chuyển hồn phách nói. Cực ác lão tiên ẩn giấu thủ đoạn thi triển ra thiên ma hàng lâm. Vô số thiên ma nhao nhao hiện ra. Thiên ma có thể ở trước mặt ta gây sóng gió sao? Dương Kỳ hai tay hợp lại. Thần tượng chấn ngục kính xuất hiện. Những cái kia thiên ma tất cả trên mặt liền hiện ra vô cùng khủng bố thần sắc. Kêu thảm biến thành yên vân. A, tại đang cuối cùng hét thảm một tiếng bên trong cực ác lão tiên công kích bị triệt để hóa giải. Dương Kỳ một chưởng vỗ vào đầu lâu của hắn phía trên. Đại quy mô thần lực trào vào thân thể của hắn. Triệt để đem linh hồn của hắn cho phá hủy. Phá hủy về sau, cái kia tiên thể năng lượng liền sáp nhập vào đại thiên trong kính, bắt đầu thiêu đốt, hóa thành động năng. Ông, toàn bộ đại thiên kính run rẩy lên. Ở bên ngoài đại sư huyên, nhị sư huyên bọn họ đều thấy rõ ràng. Một trận ánh sáng run rẩy, tinh cầu giống như lớn nhỏ đại thiên kính mà bắt đầu thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ một cái gương. Rơi vào Dương Kỳ trong tay. Hào quang ẩn tàng. Thật giống như một mặt phủ đầy bụi thật lâu. Tại đang trong đất mai một thanh đồng cổ kính. Trên gương hoa văn loang lổ. Nhìn không ra bất luận cái gì thần diệu dấu vết. Dương Kỳ tay cầm tấm gương. Đi ra. Ở đây là bất luận cái gì pháp lực chấn động. Đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sư đệ. Cái này là thần khí đại thiên kính đại sư huyên cũng có chút không tin. Muốn qua cái này cái gương. Không ngừng lật xem. Đưa vào chân khí. Đều không làm nên chuyện gì. Đích thực chính là đại thiên kính. Bất quá cái này thần khí vừa mới thành hình. Vẫn còn thai nghén. Các loại chờ lưu lại tầng một thời gian. Mới có thể vận dụng. Hơn nữa ta tại đang liên tục quán trú chân khí tiến vào trong đó. Nhét đầy trong đó thời không. Thúc dục đại trận. Chờ đợi chân khí dưỡng dục hoàn toàn. Có thể thúc dục trong đó thần uy. Bất quá phàm là thần khí. Trên cơ bản thiên vị cảnh giới cao thủ thì không cách nào thúc dục. Cho dù đại sư huyên ngươi. Không có ngưng luyện thành tiên thể. Nếu như cưỡng ép thúc dục thần khí, cũng sẽ bị hút khô tinh huyết. Dương Kỳ thở dài thở ra một hơi, ta tại đang ngưng luyện thành thần khí một khắc. Trông thấy cái này cực ác lão tiên bị một chút hút khô. Đã biết rõ thần khí bá đạo. Đây là vạn ác chi xiên. Tối cao ma khí. Đại sư huyên ngược lại là có thể cầm. Phát huy ra đến uy lực cực lớn. Dương Kỳ vung tay lên, vạn áp chi xiên đã rơi vào đại sư huyên trong tay. Hắn nhìn ra cái này đại sư huyên ẩn chứa thần chi huyết mạch là cái vô cùng tốt giúp đỡ. Thần khí dù sao cũng là thần khí. Đại sư huyên liên tục quán trú chân khí. cũng như châu đất xuống biển. Toàn thân rõ ràng có một loại hư không cảm giác. Không khỏi cũng cảm thán nói. Ta thì không cách nào thúc giục cái này thần khí. Tuy rằng ta có một môn bí pháp. Có thể tại đang thời gian ngắn ở trong. Thiêu đốt tuổi thọ. Tăng cường gấp 10 lần chân khí nồng độ. Nhưng là sử dụng qua đi. Muốn giảm bớt tuổi thọ. Được không bù mất. Sư đệ ngươi thật sự là nhân vật vô địch. Rõ ràng có thể lấy thiên vị tứ đẳng. Mạnh thiên vị cảnh giới. Liền thúc dục thần khí. Quá khen. Dương Kỳ gật gật đầu. Ta là đã nhận được một môn mạnh nhất thần cấp khí công. Còn có rất nhiều kỳ ngộ. Thay đổi tánh mạng gen. Đúng rồi. Sư huyên chúng ta bây giờ tập hợp cùng một chỗ. Vô địch đường huyên để đoàn tụ rồi. Bước tiếp theo chính là trong này tìm kiếm được đầy đủ bảo tàng. Sau đó đi ra ngoài như thế nào ta tại đây còn có rất nhiều thái cổ thần trùng chứng. Mỗi người một quả luyện hóa về sau. Có thể tại đây vạn giới vương đồ tư giữa không trung. Đạt được chỗ tốt khổng lồ. Dương Kỳ tại đang trong lúc nói chuyện, mỗi người cho một quả trứng. Hắn tổng cộng đạt được 138 miếng trứng. Hiện tại cũng ban thưởng xuống dưới không ít. Dương gia đệ tử. Phụ thân của mình. Huyên đệ tỷ muội đều được đến qua. Hiện tại cho sư huyên các sư tỷ cũng chỉ còn lại có hơn 80 miếng. Bất quá, cái này vẫn như cũ là một số khổng lồ vô cùng tài phú. Tốt. Sư đệ. Ngươi không hổ là sư phó chọn chúng y bát truyền nhân. Thật là lớn phương. Cả thái cổ thần trùng chứng đều cho chúng ta. Mười lục sư tỷ mừng rỡ nói chúng ta tiến vào ở trong đó. Chính là muốn tìm kiếm được thái cổ thần trùng chứng. Nhưng là cũng không có phát hiện một đầu thái cổ thần trùng. Ngươi lại đã nhận được nhiều như vậy chứng. Tốt rồi. Mười lục sư muội. Đừng nói nhảm. Nhanh chóng luyện hóa. Dưỡng dục xuất thần trùng đến. Gia tăng chúng ta không gian năng lực. Còn E A Mơ. Dương Kỳ sư để như thế nào an bài đại sư huyên quyết định nhanh chóng. Đã bắt đầu dùng máu tươi tinh nguyên tế luyện rồi. Chỉ chốc lát sau. Cái kia trứng liền vỡ tan. Một đầu thái cổ thần trùng xuất hiện. Chui vào đại sư huyên trong đan điền. Đại sư huyên trên mặt hiện ra vô cùng thần sắc vui mừng đã có cái này thái cổ thần trùng. Ta chẳng những có thể lấy lập tức phi thăng. Nhưng lại tại đang có thể tại đang phi thăng trước. Đánh xuyên qua tiên giới. Đạt được rất nhiều tiên giới năng lượng. Trước ngưng luyện thành tiên thể. Lại phi thăng. Tại đang cổ xưa nói trong sách ghi lại. Tại đang tiên giới ngưng luyện tiên thể. Vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa rất dễ dàng bị người khống chế. Nếu như có thể có cơ hội ở thế tục bên trong ngưng luyện tiên thể. Sau khi phi thăng. Có thể giảm bớt rất nhiều phiền não. Không sao chuyện này giao cho ta. Dương Kỳ nở nụ cười tu vi của ta lại tấn chức mấy cái cảnh giới. Nếu như đến thiên vị bậc 8. Chu thiên vị cảnh giới. Tùy thời cũng có thể xé liệt thiên không. Thượng giới hạ giới. Đến lúc đó đánh cắp tiên giới quy luật. Tiên giới năng lượng đang đợi rối rãnh tầm đó. Còn có ta thánh vương tinh vực bên trong. Có tiên giới cổ trận. Có thể câu thông nhất đẳng cấp cao tiên giới. Đâu xuất thiên. Nếu như có thể từ trong đó đánh cắp đến lớn lượng tiên giới quy luật. Rèn tiên thể. Cái kia các sư huyên sư tỷ tiên thể sẽ cấp tốc phát triển. Chúng ta không phải muốn vô cùng đơn giản phi thăng. Mà là sau khi phi thăng. Đánh ra một phiến thiên địa. Thái hoàng thiên tiên giới. Chúng ta phi thăng cách này tiên giới. Trực tiếp làm thủ lĩnh. Không cần hạ mình. Người làm Ezip Phong chương 525 đồng lòng. Người làm Ezip Phong chương 525 đồng lòng. Đâu xuất thiên. Cái kia đại sư huyên nghe thấy ba chữ kia, ngược lại hút một hơi khí lạnh tại đang cổ xưa đạo thư ghi lại. Tiên giới hàng tỷ vị diện, chia làm 33 cấp bậc. Nhất đẳng cấp cao tiên giới vị diện, tiếp cận bất hủ thời không. Cái kia chư thần quốc gia, trong đó có một cái tiên giới vị diện, gọi là Đâu Xuất Thiên. Đúng vậy, Thái Hoàng Thiên là nhất đẳng cấp thấp kém tiên giới. Nhưng là thế tục bên trong, trăm ngàn cái tinh vực cộng lại, đều không có cái này tiên giới lớn. Cái kia đẳng cấp rất cao Đâu Xuất Thiên là tình huống như thế nào, không phải là chúng ta có thể biết đến. Nhị sư huyên nói, đại sư huyên, ngươi là trong chúng ta kiến thức rộng nhất đích một cái. Nói một câu, Đâu Xuất Thiên đến cùng là vật gì? Đâu Xuất Thiên là một cái chỗ thần kỳ. Nghe đồn trong đó mỗi một tia năng lượng cũng có thể lại để cho người tu vi tiến vùn vụt. Tại đang Đâu Xuất Thiên bên trong sinh ra hải nhi đều là tiên nhân. Đại sư huyên nói, nếu quả thật có thể đánh cắp đến Đâu Xuất Thiên tiên đạo quy luật, chế tạo tiên thể, chúng ta so với Thái Hoàng Thiên tiên nhân tiên thể cao hơn trăm ngàn vạn lần, phi thăng đến Thái Hoàng Thiên tiên giới về sau, đích thật là có thể xưng bá. Bất quá, sư đệ, mục tiêu của ngươi rộng lớn, tiền đồ vô lượng, thống nhất thế tục bên trong rất nhiều tinh vực về sau, thành lập pháp chế cùng tín ngưỡng. Như vậy tích xúc xuống dưới, trực tiếp đả đảo Thái Hoàng Thiên thống trị không phải việc khó gì. Ta cũng không muốn tại đăng sau khi phi thăng hạ mình. Bất quá, phụ thân của ngươi cũng là một cái nhân vật lợi hại. Ta xem qua thủ đoạn của hắn, phi thường chi lợi hại. Cái gì chí tiên giới ý chí, hắn đều căn bản không để ý tới. Cái gì dương kỳ mãnh liệt, xoay đầu lại, đại sư huyên, ngươi gặp phụ thân của ta. Đúng vậy. Bất quá ta nhìn không thấu hắn. Hắn phi thường âm trầm, cả ngày không nói lời nào. Nhưng là một phát tức giận, chính là lôi đình thiên uy. Toàn bộ Thái Hoàng học phủ, tối cao phủ chủ, những cái kia mới bắt đầu người đều ve mùa đông như cấm khẩu. Đại sư huyên hồi ức, ta còn biết hắn là một cái vị lai giả, là Thái Hoàng Thiên tiên giới, tiên giới chi chủ thân mật người, địa vị phi thường cao. Ta có một lần nghe thấy nghe đồn, cái gì chí tiên giới chi chủ đều đối với hắn có một ít kiêng kỵ. Vị lai giả đại sư huyên cũng biết, vị lai giả dương kỳ lần nữa giật mình. Đúng vậy, vị lai giả là cả ở giữa thiên địa thần bí nhất một đám người. Bọn hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân, theo thần bí tương lai xuyên việt thời không đến cho tới bây giờ, cũng có quá khứ giả, chính là quá khứ đến hiện tại. Trừ lần đó ra, còn có vĩnh hằng giả, đó là càng thêm thần bí. Đương nhiên, còn có một loại nhất không lường được người, cái kia chính là vận mệnh hư vô giả. Đại sư huyên tựa hồ là biết rõ rất nhiều thứ, chậm rãi nói tới. Ta chính là vận mệnh hư vô giả. Dương kỳ ngữ ra kinh người. Cái gì lúc này luôn phiên đến đại sư huyên chấn kinh rồi, sư đệ, ngươi chính là vận mệnh hư vô giả, cái này vui đùa có thể mở không được. Vận mệnh hư vô giả, trên đời đều địch. Tại đang cổ xưa nói trong sách ghi lại, vô luận là quần tiên, vẫn hay là quần ma, vẫn hay là bầy yêu, vẫn hay là các loại tà đạo, đều đối với vận mệnh hư vô giả muốn giết chi cho thống khoái. Đạt được linh hồn của hắn, luyện hóa về sau, có thể khiến cho bản thân nhảy ra vận mệnh trường hà. Bất cứ chuyện gì đều gặp dữ hóa lành. Về sau chuyện này, sư để ngươi ngàn vạn chớ nói ra ngoài, bằng không mà nói sẽ rước lấy sát sanh đại họa. Tỷ sơ u e nơ cơ vụ a tê u y nơ e tê ha ha. Huyên để chúng ta đồng lòng. Hắn lời đoạn kim, ai giết đám bọn ta, chúng ta sẽ đem ai giết chết. Nhị sư huyên cười ha hả, khó trách. Sư phó để cho chúng ta đi theo Dương Kỳ sư đệ. Hắn là vận mệnh hư vô giả. Chúng ta cũng có thể đi theo hắn. Nhảy lên ra vận mệnh trói buộc. Tương lai thành tựu có vô cùng cơ hội. Tốt rồi, chư vị sư huyên sư tỷ, không nói nhiều như vậy. Chúng ta an bài bước tiếp theo kế hoạch ạ. Kiếm thập thất mãnh liệt mà nói, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Đương nhiên tại đang ra trước khi đi, không thể không công tiến đến một chuyến. Nhất định phải vét đến đầy đủ chỗ tốt mới có thể đi ra ngoài. Còn có, được phải cẩn thận cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng. Cái gì thanh niên đầu đinh áo vàng? Đại sư huyên hỏi. Kiếm thập thất lập tức dơ. Quy. E. A. Mơ. Thanh niên đầu đinh áo vàng sự tình nói một lần. Lập tức rất nhiều người đều lâm vào trầm mặc. Đại sư huyên âm thầm suy tính trong chốc lát, chuyện này không phải chuyện đùa. Rõ ràng có thể tự do xuất nhập vạn giới vương đồ. Một khi bị hắn chính thức đã khống chế toàn bộ vương đồ, đó chính là chúng ta tận thế đã đến. Vị lai giả vốn chính là một cái thần bí tồn tại. Phàm là có thể chưa hề đến xuyên Việt đến hiện tại, đều là vô cùng lợi hại tồn tại. Nắm giữ Chu Tiên Vương người có lệnh bài, cũng không phải chuyện đùa. Chúng ta không thể chống lại. Cái này có cái gì? Thập bát sư đệ thủ đoạn, cơ hồ vô địch. Cho dù tiến vào vạn giới vương đồ, cũng không có ai có thể khắc chế hắn. Hiện tại càng là nắm giữ thần khí đại thiên kính. Nhị sư huyên nói, ta tin tưởng hắn đã sớm tính trước kỹ càng. Đó là đương nhiên. Dương Kỳ gật gật đầu, của ta khí công đã ngưng luyện đến có thể bắt vận mệnh cảnh giới. Thanh niên đầu đinh áo vàng hết thảy đều tại đan của ta giam trong mắt. Chúng ta đi ra ngoài cũng có thể căn cứ thủ đoạn của hắn. Điểm này các ngươi yên tâm, hiện tại chúng ta đi thôi, tìm kiếm càng lớn bảo tàng, bắt càng nhiều nữa thái cổ thần trùng. Thái cổ thần trùng thứ này tại đang tiên giới đều cơ hồ tuyệt chủng rồi. Cũng chỉ có vạn giới vương đồ bên trong mới có nhiều như vậy thứ tốt. Mỗi bắt một đầu, luyện thành thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai, chúng ta đối với thời không khống chế năng lực sẽ gia tăng một bộ phận. Mỗi một đầu thái cổ thần trùng kế thừa viễn cổ trí nhớ. Không gian thần tắc đều bất đồng, cho nên luyện hóa càng nhiều nữa thái cổ thần trùng, đối với bản thân có trăm lợi mà không có một hại. Đúng vậy. Nghe đồn, tại đang cổ xưa ghi lại bên trong, có một cái tối cao tiên giới chi chủ, góp nhặt vô số thái cổ thần trùng, toàn bộ luyện hóa tiến vào thân thể, khiến cho bản thân vi hạt toàn bộ biến thành hồng mông chi trùng. Cuối cùng tấn thăng đến đạt chư thần cảnh giới. Thái cổ thần trùng cũng sẽ tiến hóa cảnh giới cao nhất, chính là hồng mông chi trùng, mở vô cùng hồng mông. Đại sư huyên cũng hưng phấn lên. Trong một chớp mắt, 18 vị huyên đệ tỉ muội đồng lòng bay lên, nhanh như sao băng, tại đang vạn giới vương đồ bên trong xuyên thẳng qua. Đột nhiên đã tìm được một cái cự đại giới điểm, xâm nhập trong đó. Giới điểm mới là vạn giới vương đồ bên trong chính thức chứa đựng bảo tàng. Mỗi người hiện tại cũng đã luyện hóa được một đầu thái cổ thần trùng, đối với không gian khống chế năng lực gia tăng thật lớn. Thông hành tại đang giới điểm thời không trong mê cung thông suốt. Vạn giới vương đồ so về tiên giới còn muốn lớn hơn nhiều, vô biên vô hạn, ẩm chứa cả đời đều không thể thăm dò tận bí mật, là một kiện khổng lồ thần khí. Dương Kỳ tại đang lần thứ nhất lúc tiến vào, tu vi quá nhỏ bé mỏng rồi, vẫn hay là trong đầu một mảnh bột nhão. Hiện tại tiến đến cái kia sẽ hiểu rất nhiều. Chủ nhãn mở ra, hơi chút xem xét, có thể phát hiện giới điểm sâu bên trong rất nhiều bí mật. Ông, đột nhiên, thân thể của hắn ngừng giữ lại. Nhìn phía xa hư vô thời không mê cung. Trong tay đại thiên kính hơi chút thay đổi động. Một cổ thanh đồng tựa như laser chảy ra ra. Một chút, liền đem cách này thời không mê cung đánh vỡ. Tầng tầng lớp lớp hư vô chứng ngại cũng rách nát rồi. Lập tức tầm đó, tinh quang thấm nhuần mập chín. Loáng thoáng, liền thấy được một mảnh không ngớt cung điện. Bồng bềnh ở thời không sâu bên trong. Không ngừng lập lòe. Cải biến phương vị. Trong một chớp mắt liền đi mấy vạn ước sắm lộ trình. Căn bản không cách nào bị người bắt hiểu rõ. Ly Hận Thiên Cung. Kiếm thập thất hét lớn một tiếng, ta nhìn thấy thiệt nhiều ở giữa. Tối thiểu hơn 30 ở giữa ở trong đó. Nhất định phải đạt được. Đó là tự nhiên. Bất quá cái này Ly Hận Thiên Cung hơn 30 ở giữa liên hợp cùng một chỗ. Sinh ra năng lượng khổng lồ. Tùy ý xuyên thẳng qua. Coi như là tiên nhân đều không cách nào bắt đến. Bất quá ta có thể thúc giục đại thiên kính thần diệu. Những cái này Ly Hận Thiên Cung. Trốn không thể trốn. Dương Kỳ lạnh lùng cười cười. Đại thiên kính đến trong tay của hắn. Rốt cuộc có thể phát huy ra đã đến tối cao diệu dụng. Kiện thần khí này có chuyển đổi thời không, điên đảo ngũ hành, nghịch loạn âm dương, xoay trời chuyển đất năng lực. Hắn hơi chút chuyển động, đưa vào chân khí. Lập tức đại thiên kính tứ phía kích bắn. Không gian vô cùng nhảy lên. Một đảo thần quang trực tiếp đã tập trung vào vừa rồi cái kia Ly Hận Thiên Cung khí tức. Trong gương, Ly Hận Thiên Cung nhảy lên bóng dáng rõ ràng hiện ra. Tập trung, đại thiên biến hóa, thần đạo quy luật, toàn bộ ở trong đó. Hắn mãnh liệt đem đại thiên kính một ném. Quay tròn xoay tròn. Một đạo thanh quang chiếu rọi xuống đến. Đột nhiên tràng cảnh biến hóa. Đã vượt qua vô cùng vô tận thời không, không biết đến địa phương nào. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ bọn họ liền đi tới một chỗ. Phía trước, hơn 30 ở giữa Ly Hận Thiên Cung vẫn còn xuyên thẳng qua, nhưng lại bị đại thiên kính hào quang chiếu xạ ở, căn bản không cách nào trốn thoát. 36 ở giữa Ly Hận Thiên Cung ngưng tụ trở thành một cái trận pháp, trở thành 36 thiên cương xu thế. Rõ ràng uy lực lớn như vậy không phải thần khí đại thiên kính nơi tay. Rõ ràng áp chế không nổi. Bất quá cũng không có cái gì, hiện tại bị ta thu. Dương Kỳ bàn tay lớn một chảo. Tay thượng đế phối hợp đại thiên kính. Lập tức trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái lỗ đen. Đem 36 ở giữa Ly Hận Thiên Cung thu tiến vào trong đó. Một khi đạt được, hắn tại đang ma ha địa ngục bên trong quốc gia, sẽ càng thêm chắc chắn, huyền diệu. Ly Hận Thiên Cung chính là Ly Hận Vương luyện chế tối cao thần khí. Mỗi nhiều một gian cùng thượng hoàng cổ xà phù giống nhau, sẽ nhiều ra rất nhiều huyền diệu. Nhất là không gian trong quốc gia giam cầm bảo vật này, cái kia nhất định sẽ phát sinh kỳ diệu diệu dụng. Ngay tại Dương Kỳ muốn bắt đến những cái này Ly Hận Thiên Cung thời điểm, đột nhiên tầm đó ở trên hư không xa xa, một cái trùng đồng xuất hiện. Cái này trùng đồng trước nay chưa có khổng lồ. Từ trong đó truyền lại đi ra một cổ to lớn cao ngạo vô cùng sức mạnh. Sau đó một cái có thể so với tinh cầu to lớn thần trùng đầu xuất hiện. Cái này thần trùng đầu, phía trên ẩm chứa cổ xưa tiên đạo hoa văn. Lại là một cái rách nát rồi, thái cổ thần trùng quá cường đại rồi. Hơi chút vừa xuất hiện, toàn bộ thời không liền một trận loạn chiến. Nó há miệng khẽ hấp. Cái kia 36 ở giữa Ly Hận Thiên Cung liền mãnh liệt hướng trong miệng hắn quang bắn xuyên qua, rõ ràng tại đang đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cướp đoạt Dương Kỳ bảo bối. Khá lắm. Cái này một đầu thái cổ thần trùng được sau khi tới, ta lập tức có thể phi thăng thiên giới. Mở ra một mảnh thông đạo, Dương Kỳ trong nội tâm kích động. Thành tiên đâu thái cổ thần trùng cơ hồ là vô địch. Cắn nuốt hết thầy. Vãng lai tại trong tiên giới. Rõ ràng tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Hiển nhiên là thuộc về thần trùng lão tổ tông cấp đã từ biệt. Cho ta bắt. Lập tức, hắn thân thể nổ lên đại thiên kính xoay tròn kích bắn về phía tinh cầu kia lão đại thái cổ thần trùng. Ừ đại thiên kính. Thần khí rõ ràng bị người đã nhận được. Vẫn hay là tại đang một cái thiên vị cảnh con kiến nhỏ trong tay ngay tại đại thiên kính hào quang kích bắn xuyên qua thời điểm. Tại đang thái cổ thần trùng phía trên. Rõ ràng vang vọng đi lên một thanh âm. Là một nữ tử. Dương Kỳ cái này mới phát hiện thái cổ thần trùng trên đầu còn đứng vững một nữ tử. Người làm Ezit Phong chương 526 thông đạo tiên giới. Người làm Ezit Phong chương 526 tiên giới thông đạo. Một đầu thiên tiên cấp bậc phá toái cảnh giới thái cổ thần trùng phía trên rõ ràng còn đứng đấy một nữ tử. Cái gì nữ tử có thể khống chế nghiền nát cấp bậc thái cổ thần trùng? Phải biết rằng, thái cổ thần trùng tánh mạng gen cũng là tại đang ước lần phía trên. Thần chính thức chi huyết mạch. Loại vật này một khi tấn thăng đến đạt tiên nhân. Lợi hại được kỳ diệu coi như là trên trăm tôn tiên nhân liên hợp lại cũng không phải đối thủ. Có thể toàn bộ cắn nuốt. Hế quét là sạch. Có thể khống chế tiên nhân cấp bậc thái cổ thần trùng nữ tử. Ít nhất cũng là tiên nhân. Hơn nữa là phá toái cảnh giới cao minh tiên nhân. Tuyệt đối không phải nghiền nát một tầm. Toái hư cảnh giới. Dương Kỳ chém giết cực ác lão tiên. Cùng cái kia thiên tiên sứ giả. Đều là phá toái cảnh giới một tầm. Toái hư cảnh giới. Rách nát rồi hư vô. Đem hư vô thân thể nổ tung. Đúc đã tạo thành chân thật tiên thể. Mà đại sư huynh Lôi Cửu Châu. Những người này. Đều là ở thế tục bên trong. Tìm hiểu nghiền nát chi đạo. Vẫn hay là tại đang một tầng toái hư đặt móng giai đoạn. Không có đến toái hư cấp độ đỉnh phong. Trước mắt nữ tử này. Khí tức trên thân cùng cực ác lão tiên khác nhau rất lớn. Xa siêu việt hơn xa phá toái cảnh giới tầng thứ nhất. Toái hư cảnh giới. Thậm chí có thể đến tới tầng thứ hai. Toái không cảnh giới. Phá toái cảnh giới. Dựa theo thượng cổ đạo thư. Chia làm tầng 9. Mỗi một tầng đều tìm hiểu tối cao tiên đạo quy luật. Tầng thứ nhất toái hư. Chính là ngưng tụ tiên thể. Trở lại như cũ chân thật. Thứ hai toái không chính là đánh vỡ không minh đạt được tiên chân chế tạo tối cao tiên quốc. Thứ ba toái niệm. Nhưng lại nghiền nát ý nghĩ của mình. Niệm niệm sinh sôi không ngừng. Mỗi một cái ý niệm trong đầu. Cũng có thể diễn sinh ra tối cao tiên thuật. Tối cao đăng. Pháp tối cao nguyên thần cái gọi là nhất niệm một thế giới. Về phần phá toái cảnh giới đằng sau mấy tầng. Vậy thì càng thêm thần bí. Nghe đồn rằng. Còn có toái nguyên cảnh giới. Chính là đánh vỡ bổn nguyên. Vũ trụ quy nhất. Hợp đạo tuyên cổ. Bản thân khí tức cùng vũ trụ bản nguyên tuy hai mà một. Đây là tiên trong đám người hoàng giả. Tại sao có thể có như thế nhân vật lợi hại vạn giới vương đồ bên trong Dương Kỳ cùng đại sư huyên liếc mắt nhìn nhau. Nhao nhao ngừng lưu lại. Nhìn xem cái kia 36 ở giữa Ly Hận Thiên Cung bị thiên tiên cấp bậc thái cổ thần trùng phun ra nuốt vào trong bụng. Cái này thiên tiên cấp bậc thái cổ thần trùng đầu thì có tinh cầu lớn như vậy, không biết có thể cắn nuốt bao nhiêu thứ. Người đến người phương nào Dương Kỳ tuy rằng ngừng lưu lại. Nhưng là lại cũng không từ bỏ ý đồ. Hắn trên đỉnh đầu bánh xe vận mệnh đang không ngừng xoay tròn lấy. Tại đang suy tính nữ tử này sức chiến đấu. Nếu như có thể chiến đấu. Vậy thì một trận chiến. Đem nữ tử này giết chết. Cướp lấy thái cổ thần trùng. Ly Hận Thiên Cung. Hắn tân tân khổ khổ. Vận chuyển đại thiên kính thần khí. bắt Ly Hận Thiên Cung, muốn củng cố trong địa ngục quốc gia. Đây là cho mình môn nhân gia tộc dự bị đường lui đại cục, tuyệt đối không thể phá hư. Vô luận là ai ngăn cản hắn kế hoạch này, đều là giết không tha. Ly Hận Thiên Cung chính là ta tân tân khổ khổ phát hiện. Vận chuyển khí công bắt ngươi vì cái gì lăng không cướp đoạt. Cái này quá không có đạo lý đi à. Dương Kỳ biểu hiện ra nói được vô cùng ủy khuất. Nhưng là ở sâu trong nội tâm, lại giấu giếm sát cơ. Bánh xe vận mệnh âm thầm cấp tốc xoay tròn. Kết hợp đại thiên kính thần khí, hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần bắt được bất luận cái gì một tia cơ hội, hắn chính là lôi đình một kích, cần phải đánh chết. Hừ, cái kia thái cổ thần trùng trên đỉnh đầu nữ tử, toàn thân áo đỏ, tôn quý mà trang nhã. Dưới cao nhìn xuống nhìn Dương Kỳ một đám người. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng có chút mở ra. Lãnh ngạo âm thanh truyền lại ra, các ngươi là vật gì? Rõ ràng dám cùng ta nói như vậy, các ngươi đều không có ngưng luyện tiên thể. Là một đám phàm nhân a. Cả thiên vị cảnh giới nô lệ đều có. Ở đây cũng chỉ có ngươi. Trong lúc nói chuyện, nàng dùng ngón tay đại sư huyên nói. Ngươi tu luyện thành cảnh giới phá toái vô thượng, là dự bị tiên nhân, tư chất cũng không tệ. Rõ ràng trong cơ thể ẩn chứa mỏng manh thần chi huyết mạch, là cái nhân tài. Nói thiệt cho các ngươi biết, ta chính là ngây hồng thiên tiên giới, tiến vào vạn giới vương đồ bên trong tìm kiếm bảo tàng tối cao tiên quân ngươi. Gọi là gì danh tự? Nàng nhìn về phía đại sư huyên tựa hồ nhiều hứng thú bộ dáng. Tên của ta chờ ngươi giao ra Ly Hận Thiên Cung mới có thể nói cho ngươi biết. Đại sư huyên cũng là một cái loại người hung áp, đã sớm nghe theo nữ tử này mà nói không thoải mái, cường ngạnh nói. Không biết phân biệt áo đỏ nữ tử trên mặt lập tức dâng lên một trận lạnh lẽo. Ta nhìn ngươi có được thần chi huyết mạch, là một nhân tài, muốn đem ngươi thu làm đầy tớ, ngươi lại không thức thời vụ. Nói thiệt cho các ngươi biết, ta ngây hồng thiên tiên giới có một cái lối đi, có thể tiến vào vạn giới vương đầu. Ngươi bị vây ở chỗ này, không thể đi ra ngoài. Đi à, đi theo ta, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài, tiến vào ngây hồng thiên tiên giới, bạch nhật phi thăng, tiền đồ vô lượng. Hiện tại ta cho ngươi một cách lựa chọn, đem người bên cạnh ngươi đều giết, sau đó hướng ta thần phục, ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Cái gì tiên giới thông đạo? Dương Kỳ trong nội tâm đều là chấn động. Nữ tử này không là đến từ thế tục bên trong, mà là tới từ ở tiên giới. Tiên giới cái này cái gì ngây hồng thiên, rõ ràng có thể mở ra thông đạo tiến vào vạn giới vương đồ. Lớn như vậy pháp lực, bất quá ta dám đoán chắc cái lối đi này là tạm thời tính, hơn nữa chi phí phi thường to lớn. Nhưng là nếu như ta bắt nữ tử này, nói không chừng có thể mở ra tiên giới thông đạo, trực tiếp đến cái gì ngây hồng thiên tiên giới đi xem. Muốn chết, Dương Kỳ vẫn còn tính toán, đại sư huyên nhưng lại nhìn không được, lông mi dương lên, cả người phảng phất một thanh sắc bén đao ra khỏi vỏ, phát ra bất hủ khí tức, chém giết hết thầy, diệt tận vạn vật. Đại sư huyên vốn chính là cao thủ trong cao thủ, tiến vào vạn giới vương đồ, đã nhận được không ít chỗ tốt, hiện tại càng đã nhận được Dương Kỳ thái cổ thần chứng côn trùng, luyện hóa thần trùng, nắm giữ không gian thần tắc, khiến cho bản thân tu vi luôn cố gắng cho giỏi hơn. Hắn nghe thấy cái này ngây hồng thiên nữ tử lại để cho giết chết người chung quanh, lại thần phục, đã sớm sát tâm nổi lên. Ta hôm nay liền nhìn một cái tiên nhân chân chính có một chút ít thủ đoạn gì. Chiến thần xuất thí, đại đạo ngang trời. Đột nhiên, một đạo hắc khí từ trong tay của hắn xông ra, chính là Dương Kỳ vừa rồi đưa cho hắn tối cao ma khí. Vạn ác chi xiên. Trong khoảng khắc hắn cũng đã luyện hóa. Cái này vạn ác chi xiên bị Dương Kỳ đạt được về sau. Dùng thần tượng trấn ngục kính luyện hóa. Thượng đế chi huyết rửa trong đó ma khí. Khiến cho ma khí chuyển hóa làm thần thánh. Có thể nói là thần ma đồng thể. Chính tà kiêm tu. Gần như tại bổn nguyên hỗn độn. Hiện tại đại sư huyên thi triển ra. Một chiêu đánh ra. Áp khí ngang trời. Đem cả phiến hư không đều chuyển hóa làm áp ma quốc gia độ. Không biết sống chết áo đỏ nữ tử trên mặt hiện ra rõ ràng khinh thường. Dối ra một tay đến. Thần cầu vồng đến thế gian. Năm màu nhân gian. Hồng trần một giấc chiêm bao. Vạn trượng hư không. Ô ô ô. Lập tức tầm đó. Không gian thần tắc đang khóc. Vạn trượng hồng trần. Điên đảo rực rỡ tươi đẹp. Năm màu tràn ngập. Nhân tâm mê hoặc. Thiên địa xoay tròn. Đạo lý mất đi. Quy luật trầm luân. Trong một chớp mắt. Mọi người đã nhìn thấy. Một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Chỉ chợt lóe. Đại sư huyên áp khí đã bị giết chết được tứ phía tán loạn. Cả người cũng lay động bất định. Toàn thân chân khí sắp nghiền nát. Rõ ràng không phải áo đỏ nữ tử đối thủ. Hờ tờ tờ pờ. U A Tu, nên bầu trời tiên nhân đã vượt qua toái hư cảnh giới cao thủ quả nhiên vô địch. Phế vật, cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ. Một đám phàm nhân, cũng không biết từ chỗ nào tiến nhập vạn giới vương đồ. Vọng tưởng đạt được bảo tàng. Há không biết, những cái này bảo tàng cũng đã bị chúng ta ngây hồng thiên đỉnh ra rồi. Ngươi! Còn ngươi nữa hiện bảo bối này ma khí. Còn có cái kia mặt thần khí đại thiên kính. Đều muốn cống hiến cho chúng ta thần khí đều có tôn nghiêm. Sao lại? Há có thể rơi vào các ngươi bọn này nô lệ ti tiện chi thủ. Mạnh mẽ thần niệm đan vào áo đỏ nữ tử hạ độc thủ. Nàng hai mắt sâu bên trong. Đột nhiên một cổ sáng chói hào quang kích xả ra. Cơ hồ là có thể xuyên thủng muôn đời. Diệt sạch thế gian. Hóa thành nở rộ năm màu kỳ hoa. Đối với đại sư huyên va chạm qua. Đem năm màu kỳ hoa sâu bên trong. Thật lớn hấp lực. Có thể đem vô số tinh cầu đều một chút hút vào trong đó. Đại sư huyên một ngụm máu tươi phun ra đến. Người lại phi thường tinh thần. Hiển nhiên là tại đang thi Dương Ngọc Thạch câu phần lớn khí công lồng lộng sơn hà này thiên thương thương. Một cái cổ xưa. Thì lương âm thanh. Theo hắn thân thể trong linh hồn ngâm nga ra. Tuy rằng không bằng thiên ca vĩnh hằng. Nhưng lại đến từ chính thái cổ thần linh thơ cổ. Hắn một quyền đánh ra. Toàn bộ nguyên khí trong nháy mắt bị co rúm. Cả người như núi hà. Đỉnh đầu ông trời hiện ra tuyên cổ không thay đổi tang thương. Đây là cái gì quyền pháp? Áo đỏ nữ tử sắc mặt hơi chút đồng dung. Nhưng là sát tâm càng thêm đầm đặc. Một ngón tay điểm ra. Đem tất cả quyền pháp đều ngăn chặn. Như là một cái cử tiên tại đang trấn áp muôn đời ma đầu. Dầm dạp biển cả này nước mênh mông. Đại sư huyên quyền pháp lại biến. Tư giữa không trung diễn sinh đi ra ba đảo. Cả người chân khí như hư không hải dương. Không chỗ nào mà không bao lấy. Hơi nước mênh mùng. Bao phủ thế giới. Cướp nước hàng lâm. Tai họa ngập đầu một quyển. Cùng với áo đỏ nữ tử nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Cái kia thái cổ thần trùng đều bị chân khí nổ nhắm mắt lại. Phát ra thật dài kêu to. Lại lần nữa áp chế. Áo đỏ nữ tử cuối cùng đem một tay toàn bộ đưa ra ngoài. Hướng phía dưới chuối xuống ta nhìn ngươi có thể tiêu hao tinh huyết thi triển tới khi nào tên đầy tớ này. Rõ ràng có thể khiến cho ta thi triển đi ra ba thành công lực đối phó ngươi. Ngươi coi như là ngươi. Cũng không có tiếc nuối. đung đưa đế vương này uy huy hoàng. Cái này nháy mắt, đại sư huyên tựa hồ là tiến nhập sâu nhất chìm cảnh giới. Vô hỷ vô bi, hết thảy đều biến mất. Trống không mà không trống không, không trống không mà trống không. Cả người đem vũ trụ đều bỏ qua rồi. Tối cao niết bàn, tối cao tâm tình, khiến cho huyền pháp của hắn đột phá cực hạn, siêu việt thời không, tiến vào vĩnh hằng chư thần quốc độ. Một cổ đế vương, vương đạo uy nghiêm theo hắn quyền pháp bên trong bốc lên ra, thiên uy huy hoàng, đường đường chính chính. Hắn một quyền đánh ra. Một quyền này đánh cho là không cách nào hình dung. Nguyên khí một mảnh không rõ. Tất cả đều bị quét ngang. Thậm chí nữ tử trên tay chân khí đều bị đánh cho cuốn rút lui. Vương đạo sát quyền. Đại sư huyên nói ra bốn chữ, hiện hiện ra bộ quyền pháp này giá trị. Năm thành công lực, áo đỏ nữ tử nổi giận. Trên người sát ý ngưng luyện thành thực chất đã như vậy. Ta liền thi triển năm thành công lực, triệt để tiêu diệt ngươi. Ta người này yêu quý thiên tài, nhìn ngươi rất có mới, nhiều lần không nghĩ giết ngươi. Nhưng là ngươi không chừng mực, ta cũng chỉ tốt đem ngươi bóp chết. Thế tục bên trong lại có thể biết xuất hiện ta vận dụng năm thành công lực mới có thể trấn áp người. Thật sự là gì số bất quá. Uy phong của ngươi cũng chỉ tới mới thôi. Một cổ năng lượng tựa hồ theo tiên giới, lại từ áo đỏ nữ tử trên người truyền lại ra. Trong một chớp mắt, cái này áo đỏ nữ tử tựa hồ trở thành tiên giới một bộ phận. Người làm Ezip Phong chương 527 vương đạo sát quyền. Người làm Ezip Phong chương 527 vương đạo sát quyền. Nhất niệm trước kia, tâm tư qua lại, chuyện xưa quên mất, hồn phách không hẹn. Áo đỏ nữ tử nói ra 16 chữ. Đối mặt đại sư huyên cái thí thần quyền, vương đạo sát quyền, nàng thúc dục năm thành khí công, thi triển đi ra một bộ bên trên thiên tài tồn tại quyền pháp. Hồn phách không hẹn bốn chữ một nói ra, lập tức thiên địa biến sắc, đấu chuyển tinh di, tinh hà ảnh dao động, đại đạo vỡ tan, khắp nơi đều tan vỡ. Mỗi người đều cảm thấy giờ này khắc này là vũ trụ thời không tận thế đi vào. Hồn phách của mình đều không có ngày về. Không biết người ở chỗ nào. Một đoàn hủy diệt tính bão táp theo áo đỏ nữ tử trên bàn tay phát ra, cuốn hướng về phía đại sư huyên. Một kích này lập tức sẽ đem đại sư huyên bao phủ ở trong đó. Đầu kia thiên tiên cấp bậc thái cổ thần trùng cũng mở mắt, há miệng khẽ hấp. Chuẩn đúng rồi, Dương Kỳ bọn họ muốn toàn bộ một chút nuốt trong bụng. Ầm ầm, Dương Kỳ rốt cuộc xuất thủ. Hắn biết rõ lần này đại sư huyên không thể ngăn cản. Mặc dù lớn sư huyên cái kia bộ đồ vương đạo sát quyền tuyệt thần khó dò, nhưng là cái kia một bộ quyền pháp nhưng lại không trọn vẹn, chỉ có 3 chiêu. Liền như hắn thiên đường thần quyền tay thượng đế, nếu như chỉ có 3 chiêu, uy lực không là rất lớn. Dương Kỳ cái này vừa ra tay sẽ đem công lực tăng lên tới đạt cực hạn. Tại đang vừa mới, hắn vận chuyển bánh xe vận mệnh che mắt chính mình tin tức, toàn thân khí tức đều ẩm núp, khiến cho cái kia thần bí áo đỏ nữ tử căn bản nhìn không ra hắn thực lực cường đại. Hiện tại, lần này rồi đột nhiên bộc phát, có thể nói là chấn động bát hoang lục hợp, quét ngang 3000 thế giới. Tay thượng đế đánh ra. Một chiêu 8 thức. Bị ngạn xuất hiện. Khổ hải vô biên. Chìm nổi bất định. Dương Kỳ liền như đứng ở khổ trên biển. Mênh mông trong cuộc sống chúa cứu thế. Cứu vớt thế nhân. Hắn cho thế nhân lấy hy vọng. Cho chúng sinh mang đến vô biên tin mừng. Cái này là tay thượng đế chính thức huyền bí. Tay thượng đế duỗi ra. không phải là vì hủy diệt thế nhân, mà là vì cứu vớt thế giới, đến vĩnh hằng thiên quốc bên trong, đến mức hết thảy nhao nhao dập tắt, nguyên khí chấn động đình chỉ, vũ trụ lần nữa trở về chính đồ, coi như là cái kia thái cổ thần trùng đều run rẩy một chút. Rất nhiều mắt kép hoảng sợ nhìn Dương Kỳ. Nó cảm thấy sâu trong nội tâm mình tựa hồ có một loại không cách nào kháng cự đối phương khủng bố vô lực cảm giác. Đại sư huyên một chút từ trong đó thoát thân ra. Dương Kỳ một chiêu, chư thần tịnh thổ từ từ mở ra, đem đại sư huyên bao lấy đi vào. Sau đó hỏi đại sư huyên, ngươi cái này một bộ quyền pháp, gọi là vương đạo sát quyền là một môn lợi hại thần cấp khí công. Đáng tiếc, không hoàn toàn a. Đúng vậy. Sư đệ, ta đây là tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Đột nhiên cảm thấy một cổ thần bí ý niệm cùng năng lượng. Cắn nuốt tiến vào. Liền lính ngộ ba chiêu này vương đạo sát quyền. Ta cũng biết. Cái này vương đạo sát quyền cũng là Chu Tiên Vương huyên đệ. Gọi là giết người vương cao thủ sáng chế. Có thể so sánh chư thần tồn tại. Cái này vương đạo sát quyền. Tổng cộng có 72 chiêu. Mỗi một chiêu. Đều đối ứng tối cao cổ xưa ý niệm. Nếu là toàn bộ học xong. Có thể đồ thần. Đáng tiếc chính là. Ta được đến cái kia một đoàn năng lượng. Hẳn là giết người vương tiêu tán một ít năng lượng. Vừa vạn ẩn chứa ba chiêu tinh hoa. Nếu như có thể tại đang vạn giới vương đồ bên trong thời gian dài tìm kiếm. Tìm được hắn năng lượng của nó. Có khả năng học sẽ mặt khác chiêu số. Đại sư huyên không chút nào giấu riêng. Một cổ ý niệm truyền đưa tới cái kia ba đạo sát chiêu lồng lộng sơn hà này tiên thương thương. Rậm rạp biển cả này nước mênh mông. Đung đưa đế vương này uy huy hoàng. Ba chiêu này. Mỗi một chiêu đều ẩn chứa vô cùng biến hóa. Có núi. Có biển. Có thiên. Có đế vương. Có thiên uy. Tổng hợp cùng một chỗ, sát ý lao nhanh muôn đời. Bất quá, cái này một bộ quyền pháp uy lực cũng tại tay thượng đế chín chiêu phía dưới. Cũng may Dương Kỳ tay thượng đế chín chiêu quyền pháp. Phân tị. Hờ. A. Nơ. Tị. Y. E. Nơ. Thai không thể vận dụng. Mà những thứ khác thần cấp khí công. Phân tị. Hờ. A. Nơ. Tị. Y. E. Nơ. Thai cũng có thể tu luyện thành công. Hiện tại lại nhiều đi ra ba chiêu này thần thông. Phân tị. Hờ. A. Nơ. Tị. Y. E. Nơ. Thai thực lực lần nữa tăng trưởng. Có thể diệt sát tiên nhân. Đại sư huyên. Ngươi lui ra phía sau một bên. Xem ta giết nữ tử này. Dương Kỳ thân thể khẽ động. Sải bước tiến lên. Liền bốc lên lên thiên không. Cùng đứng ở thái cổ thần trùng trên đầu áo đỏ nữ tử đối nghịch. Cái kia đầu có tinh cầu lớn nhỏ thái cổ thần trùng cũng đã rút nhỏ. Biến thành một đầu dài đạt ngàn trượng lão trùng. Dưới thân toàn bộ đều là dày đặc chân. Cũng không biết bao nhiêu. Áo đỏ nữ tử như trước đứng ở cái này thần trùng trên đầu. Trên mặt có thêm vài phần kinh ngạc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Dương Kỳ khí công cư nhiên như thế mạnh mẽ. Một chiêu tầm đó. Liền đánh đã diệt nàng tất cả chân khí. Ta rõ ràng xem nhìn lầm rồi. Còn có cao thủ áo đỏ nữ tử nói ngươi mới là thiên vị tứ đẳng. Mạnh thiên vị cảnh giới. Rõ ràng có thể phát huy ra đến mạnh mẽ như vậy khí công. Bất quá vẫn như cũ là quá nhỏ bé. Ngươi không sẽ minh bạch. Tiên nhân chân chính cùng bình thường phàm nhân là bao nhiêu khác nhau. Tiên nhân chân chính Dương Kỳ mỉm cười một chút. Vừa rồi đã đến một cái tiên nhân chân chính. gọi là gì cực ác lão tiên. Muốn cướp đoạt của ta thần khí đại thiên kính. Lại bị ta một chiêu liền chém giết. Luyện hóa tiến vào đại thiên trong kính. Ngược lại đã trở thành trong kính nguyên linh. Ta nhìn ngươi cũng sắp trở thành đại thiên kính nguyên linh. Thật thú vị, lần này ta tiến vào vạn giới vương đồ, rõ ràng gặp thú vị như vậy người. Áo đỏ nữ tử không giận ngược lại cười. Nhìn S. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Kỳ quang lập lòe, ta chính là Ngây Hồng Thiên. Địa vị cực cao tiên quân. Lạc Hồng tiên quân, tư chất của ngươi còn ở lại chỗ này cái gì đại sư huyên phía trên. Chỉ cần đầu nhập vào ta, ta chẳng những có thể lấy không so đo ngươi là bất luận cái gì vô lễ khinh nhờn. Ngược lại còn có thể cho ngươi cực cao địa vị. Ngươi ở thế tục bên trong. Có thể lăn lộn ra cái gì trò đến về sau, cho dù phi thăng tiên giới. Nói không chừng tiên giới chẳng những sẽ không cho ngươi cực cao địa vị. Ngược lại sẽ cướp đoạt ngươi nguyên khí. Vây giết ngươi. A, ngươi đây là bắt đầu chiêu an đến sao? Dương Kỳ cười nói, đáng tiếc chính là. Cái gì Ngây Hồng Thiên? Ta không có nghe đã từng nói qua. Nếu như là đâu xuất thiên loại này đẳng cấp tiên giới đến chiêu an ta. Ta thật ra sẽ xem xét một chút. Hơn nữa tu vi của ngươi đến nói với ta những cái này. Thật sự là quá không có lực hấp dẫn. Thay đổi một cái thần thoại cảnh nhân vật đến đây còn không sai biệt lắm. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Áo đỏ nữ tử sắc mặt thay đổi, ta nhìn ngươi là một nhân tài. Là để tránh cho ngươi bị nhốt chết ở vạn giới vương đồ bên trong không thể đi ra ngoài. Đặc biệt lòng tử bi chàng. Ngươi lại đem sinh cơ xem như trò đùa. Đã mất đi cái này một đường sinh cơ. Ngươi chính là tử lộ. Hãy bớt sàm ngôn đi, giao ra Ly Hận Thiên Cung còn có thể thả ngươi một con đường sống. Dương Kỳ cũng lười được xong dài rồi. Lập tức ra tay. Minh thần chi mâu đắt tải trên tay. Hắn một mâu đâm ra. Mâu bên trên rõ ràng xuất hiện hừng hực hỏa diễm. Cũng không phải thánh hỏa. Mà là một loại như hoàng hôn bình thường sán lạn hỏa diễm. Trời chiều đẹp vô hạn. Chỉ tiếc gần hoàng hôn. Bất luận kẻ nào thấy ngọn lửa này đều sẽ cảm giác mình là hồi quang phản chiếu, thê lương tâm tình tự nhiên sinh ra. Minh thần chi mâu tại đang Dương Kỳ cảnh giới liên tục tăng lên phía dưới. Uy lực đã kỳ diệu. Tiếp cận thần khí. Hơn nữa là Dương Kỳ bản thân chân khí ngưng tụ. Vận dụng nổi lên. Thuận buồm xuôi gió. Căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh được. Thậm chí đại thiên kính đều thua kém minh thần chi mâu vận dụng tự nhiên. Một mâu đâm ra, tuyệt thần đều kinh sợ. Đầu đầu không gian chướng ngại. Bị hắn một chút kích xạ mà mang. Trực tiếp giết đã đến áo đỏ nữ tử Lạc Hồng tiên quân trước mặt. Ban đầu, thái cổ thần trùng một khi sinh ra, có thể ảnh hưởng không gian. Lấy nó bản thân làm trung tâm. Tầng tầng lớp lớp thời không vặn vẹo. Người căn bản không cách nào tới gần. Trưởng thành thái cổ thần trùng càng là khủng bố. Tiên nhân đều không cách nào tiếp cận. Hiện tại nơi này Lạc Hồng tiên quân tỏa hạ thái cổ thần trùng. Càng phải như vậy. Bất luận cái gì công sát đều không thể thẩm thấu vặn vẹo thời không. Đến trước mặt của nàng. Chớ nói chi là nàng còn là tự nhiên thân quốc gia. Nhưng là Dương Kỳ minh thần chi mâu bỏ qua hết thảy phòng ngự. Công sát tầm đó kích diệt bản thể. Lạc Hồng tiên quân lông mi khẽ động, lông mày đứng đấy, ngón tay khẽ động đọa thần điều khiển. Một bộ thần cấp khí công rõ ràng thi triển ra. Bộ này thần cấp khí công rõ ràng không phải thần linh sáng chế. Mà là cùng ác ma địa ngục ma công có một ít tương tự. Nhưng là trong đó lại dung hợp đang đạo thần thông. Cũng không biết là thượng cổ cái kia tôn có thể so với thần linh. Chính tà kiêm tu đại năng sở sáng tạo. trên ngón tay xuất hiện xa đọa thần linh khí tức, tà ác cùng thần thánh tổng quang vinh. Cái kia thần thánh chắc chắn xa đọa, cái kia bất hủ cuối cùng đem tàn lụi. Lạc Hồng Tiên Quân giống như thay đổi một người, âm dương hai phần chính tà cùng múa. Đây mới là ở giữa thiên địa, vĩnh hằng bất biến chân lý. Phốc, cái kia đọa thần điều khiển cùng minh thần chi mâu va chạm. Hai va chạm. Vô luận là Dương Kỳ vẫn hay là Lạc Hồng Tiên Quân thân thể đều là kịch liệt chấn động. Hai người rõ ràng thế lực ngang nhau. Thần du vạn tiên. Lạc Hồng Tiên Quân vỗ tỏa hạ thái cổ thần trùng. Đột nhiên lần nữa thu nhỏ lại. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều là bóng dáng của nàng. Rõ ràng thi triển đi ra thần du vạn tiên thủ đoạn. Giống như một cái chư thần. Du đáng tại đang hàng tỷ trong tiên giới. Đại thiên kính Dương Kỳ cầm trong tay đại thiên kính thần khí ném. Mà bắt đầu. Trên ngón tay thẩm thấu đi ra máu tươi. Máu tươi tại đang trên gương. Hội họa đi ra một đạo bùa chú. Cái này bùa chú quả thực là có thể câu thông muôn phương. Chấn động tầm đó. Triệt để thúc giục đại thiên kính. Toàn bộ kính trên mặt. Kích xạ đi ra đạo đạo thần quang. Đem tất cả không gian đều cố định trụ. Một cái thanh đồng quốc gia. Từ từ sinh ra. Đại thiên kính biến mất. Dung nhập đại thiên. Biến thành một cái thanh đồng màu sắc đại thế giới. Ầm ầm. Lạc Hồng Tiên Quân tối cao thân pháp. Đều không có tác dụng. Bị đại thiên kính thế giới quy luật xa lánh đi ra ngoài. Thái cổ thần trùng đều không thể phá vỡ không gian du đi nha. Đại thiên kính hóa thành đại thế giới uy lực, hung mãnh đến loại trình độ này. Thần khí. Đại thiên kính quả nhiên lợi hại. Bất quá ngươi có thần khí. Chẳng lẽ ta sẽ không có thần khí sao? Thần khí diệt độ kim luôn một đoàn kim quang xuất hiện. Cái này kim quang hóa thành một mặt kim luôn. Có bát giác. Từng cái góc phân biệt đại biểu một loại nguyên tố. Hơi chút xoay tròn. Chính là thiên toàn địa chuyển. Khắp nơi bị kim quang hóa tan. Thanh đồng màu sắc đại thiên kính biến thành thế giới rõ ràng bắt đầu xuất hiện dao động dấu vết. Cái này lại là một vị thần khí. Diệt độ kim luôn. Thần khí cùng thần khí va chạm. Dĩ nhiên là sẽ sinh ra hủy diệt tính phong ba. Thần khí. Rõ ràng lại xuất hiện một vị thần khí, nhất định là cái này Lạc Hồng Tiên Quân tại đang vạn giới vương đồ bên trong tìm kiếm được. Cái này diệt độ kim luôn tại đang thượng cổ nói trong sách cũng có ghi lại. Đại sư huyên nói là một vị gọi là diệt độ thần sáng lập. Cùng Chu Tiên Vương chiến đấu qua. Hiển nhiên là kim luôn đã rơi vào vạn giới vương đồ bên trong. Đại thiên kính là thần khí không tệ. Nhưng là cũng là hạ vị thần chế tạo thần khí. Của ta cái này diệt độ kim luôn. Tuy rằng cũng là hạ vị thần sáng lập. Thuộc về thế lực ngang nhau. Nhưng là cảnh giới của ngươi quá thấp cấp. Lạc Hồng Tiên Quân đạo. Người làm Exit Phong chương 528 cướp đoạt. Người làm Exit Phong chương 528 cướp lấy. Lại một kiện thần khí xuất hiện. Diệt độ kim luôn. Cùng đại thiên kính đụng vào nhau, thế lực ngang nhau. Hiện hiện ra Lạc Hồng Tiên Quân mạnh mẽ thao túng năng lực. Giống như tiên nhân thao túng thần khí. Không xuất ra lập tức cũng bị hút khô. Nhưng là, nàng vận dụng nổi lên, nhưng lại hời hợt, cũng không biết nơi nào đến nhiều như vậy chân khí cùng năng lượng. Hơi khẽ chấn động. Cái kia diệt độ kim luôn sẽ đem đại thiên kính một lần nữa bức bách ra. Bị ép cùng nó đối địch cùng một chỗ. Không chung, hai kiện thần khí lẫn nhau quấn giao, va chạm, phát ra tới từng đợt gợn sóng. Những cái này gợn sóng truyền lại đi ra ngoài. Có thể đủ đem thời không đều hủy diệt triệt để. Bất luận cái gì thiên vị trở xuống đích cao thủ. Đều sẽ chết. Đáng tiếc chính là. Vô địch đường bọn này cao thủ. Đều bị bao lấy tại đang chư thần tỉnh thổ bên trong. một chút cũng không cách nào bị tổn thương. Hiện tại, ngươi thần khí bị của ta thần khí ngăn cản rồi. Ta liền nhìn xem ngươi còn có một chút thủ đoạn gì. Lạc Hồng Tiên Quân đối với Dương Kỳ nói, ta tuy rằng còn có rất nhiều bảo bối. Ví dụ như vừa mới hàng phục 36 tòa Ly Hận Thiên Cung. Bất quá, ta muốn nhìn ngươi một chút chân thật bản lĩnh như thế nào. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chính thức tiên thể, cái gì gọi là khí công cùng không thể kháng cự đại thế. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên nàng tỏa hạ thái cổ thần trùng bãi xuống khởi hành thân thể, đem nàng nâng lên. Nàng đã đi ra thái cổ thần trùng thân thể, liên tục vài bước liền tới gần Dương Kỳ, lại là một chỉ điểm ra. Đoạ thần điều khiển, chính tà hợp nhất, bắt đầu xuất thủ. Bá, cái kia đầu ngón tay lóe ra ma cùng thần hai loại quang huy, dung hợp cùng một chỗ, cho người một loại cực đoan phối hợp cùng một chỗ, ngược lại viên mãn mùi vị. Mơ cực mà dương sinh, điện cực dương mà âm sinh. Hai đạo thần mang, thấm nhuần thiên địa, dưỡng dục muôn phương. Một chút liền vạch trần chư thần tịnh thổ, đánh chết hướng Dương Kỳ bản thể. Đoạ thần điều khiển Dương Kỳ trông thấy cái này hai đạo thần mang điều khiển nghiền nát hết thảy, chư thần tịnh thổ đều ngăn cản không nổi, không khỏi nở nụ cười. Ngươi cái này một bộ điều khiển chính là thần sa đoạ chi sở sáng tạo, tự cho là chính tà hợp nhất, thần ma đồng thể, kỳ thật lại đi đường quanh co. Ta liền cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là chính thức vạn nguyên quy tông. Địa ngục song lô xuất hiện đi, đặc biệt luyện hóa đọa lạc thần chi tồn tại. Hiện tại cũng là ngươi đã đến lột xác lúc sau. Ầm ầm, một cái địa ngục song lô xuất hiện, hừng hực thiêu đốt, hỏa diễm tung bay, phóng lên trời, thánh hỏa vạn trượng, đốt hết mọi. Vô số thần sa đọa chi tại đang địa ngục song lô bên trong kêu rên. Cái kia hai đạo thần mang điều khiển vừa mới tiếp xúc đến địa ngục song lô thánh hỏa liền bị thiêu đốt không còn, ngược lại đã trở thành địa ngục song lô năng lượng. Ừ, đây là luyện hóa chân khí dị chủng. Lạc Hồng Tiên Quân xem xét, trên mặt càng là hiện ra mạnh mẽ, mãnh liệt ra tay. Điều khiển biến hóa là trường pháp, một chút thi triển ra, cái kia trường ảnh tung bay, lập tức tầm đó, thần ma khí tức, lạc anh rực rỡ, thiên không sâu bên trong, thành từng mảnh kỳ hoa hạ xuống tới. Cái kia kỳ hoa giống như hắc không phải hắc, giống như bạch không phải bạch, giống như hồng không phải hồng, giống như lục không phải lục. Đã lộ ra thần thánh vô cùng, lại lộ ra ma khí dày đặc. Đây là ẩn chứa thần ma hai loại đặc tính đóa hoa. Mỗi một đóa đáp xuống đến trên thế giới, mang đến đều là hai loại cực đoan tính chất sức mạnh. Thần ma bông hoa. Lạc Hồng Tiên Quân thản nhiên nói, lạc anh rực rỡ, thiên địa đồng bi. Ta cái này mỗi một đóa hoa cũng có thể hủy diệt một cái vị diện. Từ không sâu bên trong, khắp nơi đều tách ra thần ma bông hoa. Âm cực mà dương sinh, điện cực dương mà âm sinh. Hoa nở thế giới, một bông hoa diệt một thế giới. Đại thần thông rốt cuộc xuất hiện. Thần ma bông hoa đầy trời đáp xuống, Lạc Hồng Tiên Quân giấu ở đóa hoa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mỗi một đóa hoa hạ xuống tới, nện ở chư thần tịnh thổ phía trên, toàn bộ tịnh thổ liền phát ra tới long trời lở đất nổ mạnh, tựa hồ là thái cổ thiên thần dùng lớn búa muốn đem cái này phiến tịnh thổ mở, giống như tịnh thổ co rút lại. Dương Kỳ đem chư thần tịnh thổ mãnh liệt thu hồi, sau đó từng bước một áp xúc, địa ngục song lô mãnh liệt chĩa vào trên đầu. Trong đó phát ra tới mạnh mẽ lực hấp dẫn lượng, lập tức đầy trời thần ma bông hoa đều bị hấp thu tiến nhập trong đó. Bất quá, mỗi hấp thu một đóa thần ma bông hoa, cái kia địa ngục song lô sẽ không ngừng run rẩy vạch trần. Trong đó truyền lại ra nhìn thấy mà giật mình nổ tung. Ngươi hấp thu a thần ma bông hoa, ẩm chứa hủy diệt tính năng lượng, là ta chân khí ngưng tụ. Bất luận kẻ nào tại đây Lạc Anh rực rỡ bên trong, cũng sẽ không lâu dài. Ta đây là đưa đám ma bông hoa, ngươi cách này lò luyện, nhất định muốn hủy diệt. Ta liền dùng ngàn vạn đóa hoa, là ngươi đưa đám ma a. Từ không sâu bên trong, lại lần nữa truyền lại đi ra Lạc Hồng Tiên Quân âm thanh. Thanh âm của nàng bên trong, đột nhiên tất cả thần ma bông hoa đều xoay tròn, hóa thành hàng dài, đều công kích tiến nhập Dương Kỳ địa ngục song lô bên trong. Ầm ầm, liền lần này, địa ngục song lô rốt cuộc không chịu nổi. Phía trên xuất hiện nhìn thấy mà giật mình, đồ sứ giống như viết sách, toàn bộ lò luyện nổ tung. Ngươi dù sao cũng là cái con sâu cái kiến, đã nhận được lại lực lượng cường đại, cũng không hơn là cường tráng một ít con sâu cái kiến mà thôi, là không thể nào cùng bầu trời thần long tranh phong. Lạc Hồng Tiên Quân xuất hiện lần nữa rồi, thân thể của nàng rất nhanh tiếp cận Dương Kỳ. Một trường kích đi qua, cái kia trong lòng bàn tay xuất hiện rất nhiều tiên giới bóng dáng, tựa hồ đem tiên giới vị diện đều ôm đồm nhập bàn tay. Đọa thần trảo diệt tiên phá giới. Vậy sao? Lập tức Dương Kỳ địa ngục song lô phá tan, tựa hồ không cách nào ngăn cản. Nhưng là hắn nhìn xem thủ trưởng chộp tới, trên mặt lại hiện hiện ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Thẳng đến thủ trưởng bắt được phía trước ngàn trượng chi khoảng cách xa, đột nhiên một tiếng chuông lớn đại lữ nổ vang. Một cái xích đồng sắc lò luyện từ từ sinh ra. Rõ ràng không là địa ngục song lô, mà là càng tiến một bước thần lô. Phía trên lò lửa hừng hực, hắn giữa dòng chảy chính là màu hồng đỏ thấm, như là đồng nước chất lỏng, âm dương nhị khí xoay tròn không ngớt, tạo hóa là công. Cổ xưa âm thanh từ trong đó vang vọng, thiên địa vi lô này, tạo hóa là công, âm dương vi thán này, vạn vật là đồng. Rốt cuộc địa ngục song lô lột xác rồi, hóa thành thiên địa hồng lô, liền như ác ma chi dực biến hóa là đôi cánh thiên sứ giống nhau. Cũng cùng minh thần chiến giáp biến hóa là chư thần chiến bào tương tự. Địa ngục song lô tại đang hấp thu cái kia đầy đủ thần ma bông hoa năng lượng về sau, rốt cuộc lột xác biến thành thiên địa hồng lô. Có một cổ dùng thiên địa vi lô, tạo hóa là công nhân, âm dương vi thán, đem vạn vật luyện đồng mùi vị, một chút tấn chức, uy lực đại tiến. Lạc Hồng Tiên Quân một trưởng bổ tới năng lượng, toàn bộ đều đầu nhập vào hồng lô chi trung, biến mất không thấy gì nữa, chuyển thành Dương Kỳ năng lượng của mình. Vạn giới vương đồ, năng lượng tập hợp toàn thân Dương Kỳ giống to thét dài một tiếng, lập tức phong vân động, long hổ theo, nhật nguyệt xuất hiện, đại minh quang huy, mãnh liệt phản kích đã bắt đầu. Hắn vừa ra tay, chính là một đầu dài lớn lên nước lũ, xích đồng nước lũ, đem vạn vật đều đã luyện hóa được. Thiên địa rừng rực, hết thảy tất cả đều hoàn toàn lung bao ở trong đó. Một kích, Lạc Hồng quận chúa thân thể liền liên tiếp lui về phía sau, không chịu nổi Dương Kỳ hào hùng đại lực. Thiên địa nước lũ một tu luyện mà thành, toàn bộ vạn giới vương đồ năng lượng đều hải nạp bách xuyên, tựa như hướng phía cái kia hỏa lò sâu bên trong chạy tuôn đi qua, toàn bộ bị luyện hóa. Trong đó từng đạo nước lũ dung hợp năng lượng, khiến cho Dương Kỳ toàn thân năng lượng lần nữa tăng lên. Từng khỏa vi hạt nổ tung, những cái kia voi lớn vi hạt chuyển thành long tượng. Vạn giới vương đồ bản thân chính là Chu Tiên Vương cùng rất nhiều vương giả huyên đệ rèn, trong đó ẩn chứa năng lượng quả thực là long trời lở đất. Nhưng là, giống như tiên nhân đều không cách nào luyện hóa trong đó năng lượng. Mà bây giờ Dương Kỳ hóa thành thiên địa hồng lô, đem năng lượng toàn bộ luyện hóa. Quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỗ tốt thật lớn. Giờ khắc này hắn tựa hồ đã trở thành vạn giới vương đồ chúa tể. Một trường thúc dục khắp nơi nổ tung. Tay thượng đế uy lực lớn hơn mấy chục lần. Không tốt. Lạc Hồng tiên quân thiếu chút nữa bị đánh trúng, thân thể liên tục trốn tránh. Nhưng là Dương Kỳ căn bản mặc kệ nàng. Nhìn xem trên bầu trời cái kia cùng đại thiên kính tranh phong thần khí diệt độ kim luân. Dương Kỳ phi thiên mà lên. Ngươi có một mặt luân phiên. Ta cũng có một mặt luân phiên. Nhìn xem ai luân phiên lợi hại hơn bánh xe vận mệnh. Xuất hiện đi. Lập tức tầm đó. Vô cùng vô tận mệnh vận khí tức. Phóng lên trời. Một cái khổng lồ luân phiên hình xuất hiện. Phía trên có thiên đạo. Có mệnh lý. Có ma thần. Có tiên nhân. Có mặt khắp nơi. Không chỗ nào bất hữu, chư thần khống chế vận mệnh, chúa tể thao túng chư thần. Bánh xe vận mệnh càng thêm rõ ràng. Cái này vừa xuất hiện. Lập tức cái kia diệt độ kim luôn chấn động. Tựa hồ là bị gặp khắc tinh. Tại đang liên tục run rẩy. Bị Dương Kỳ một cuốn. Bánh xe vận mệnh cùng với diệt độ kim luôn đụng vào cùng một chỗ. Ông liên tục chấn động cùng gào thét. Toàn bộ kim luân liền triệt để sáp nhập vào bánh xe vận mệnh bên trong. Bị hàng phục. Trong đó tất cả ý niệm đều bị vặn vẹo. Mất đi. Cuối cùng. Diệt độ kim luân biến thành một mặt lòng bài tay lớn nhỏ thần khí kim luân. Đã rơi vào Dương Kỳ trong tay. Lại lần nữa đạt được một quả thần khí. Của ta thần khí Lạc Hồng tiên quân cơ hồ là thiếu chút nữa thổ huyết. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng liền lần này Dương Kỳ sẽ đem thần khí diệt độ kim luân thu mất. Thần khí một mất, uy phong đại giảm. Đi nàng cũng là một cái nhân vật lợi hại. Nhất đại kiêu hùng. Biết rõ sự tình đang ở hạ phong. Lập tức liền đi. Tuyệt đối không ngừng lại. Một bước bước ra liền sẽ rơi xuống thái cổ thần trùng trên đỉnh đầu. Biến mất tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Nhưng là Dương Kỳ đã sớm phòng bị. Một hơi phun ra đi ra ngoài. Khí này bên trong mang theo cuồn cuộn thượng đế chi huyết. Trực tiếp phun xuất tại cái kia thần khí đại thiên kính cùng diệt độ kim luân phía trên. Hai kiện thần khí. Quả thực vô địch. Vừa ra tay tầm đó. Lập tức chế trụ thái cổ thần trùng tất cả không gian năng lực. Cái này thần trùng phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Coi như là thiên tiên cảnh giới thần trùng. Cũng không làm gì được Dương Kỳ tăng thêm hai hiện thần khí áp chế. Cái này hai đại thần khí. Đại thiên kính là không gian thần khí. Mà diệt độ kim luôn là công kích tính thần khí. Đại thiên kính nắm giữ thời không. Không để được bị người đào tẩu. Mà diệt độ kim luân tức thì là công kích bị đại thiên kính lung bao ở trong đó tồn tại. Hai đại thần khí kết hợp lại. Không chây vào đâu được. Sát. Dương Kỳ cả người cũng đánh rết đi lên. Như diều hâu phúc thỏ. Hung hăng chộp tới cái kia Lạc Hồng tiên quân. Khiến cho cô gái này trốn không thể trốn. Tránh cũng không thể tránh. Ông. Tam đại công kích. Luân phiên trấn áp. Công sát hướng về phía Lạc Hồng tiên quân. Nàng còn không có rơi xuống thái cổ thần trùng trên đỉnh đầu. Cả người đã bị đánh được bay lên. Ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Ngươi chờ. Chúng ta ngây hồng thiên tiên giới. Tiến vào vạn giới vương đồ trong có rất nhiều cao thủ. Sẽ đến từng cách đánh chết ngươi. Tiên thể thiêu đốt Lạc Hồng tiên quân cả người tiên thể. Rõ ràng bắt đầu thiêu đốt. Đột nhiên biến thành một cổ tuyệt đại sức mạnh. Dãy rùa phong tỏa. Phá không đi xa. cái kia thái cổ thần trùng cũng muốn đi xa. Bị Dương Kỳ một chút trấn áp. Thiên địa hồng lô hạ xuống tới. Gắt gao áp chế. Đáng tiếc. Ta nếu không phải hàng phục cái này đầu thái cổ thần trùng. Tuyệt đối sẽ không lại để cho nữ tử này chạy trốn. Dương Kỳ tiếc nuối nói. Người làm Ezip Phong chương 529 thiên địa hồng lô. Người làm Ezip Phong chương 529 thiên địa hồng lô. Lạc Hồng Tiên Quân cuối cùng vẫn hay là trốn đi nha. Nhưng là Dương Kỳ thực sự đã lấy được chỗ tốt khổng lồ. Đạt được thần khí diệt độ kim luôn không cần phải nói. Càng hàng phục một đầu thiên tiên cấp bậc thái cổ thần trùng. Ở đằng kia thái cổ thần trùng trong bụng. Là một cái quốc gia. Trong đó chẳng những có Ly Hận Thiên Cung. Thậm chí còn có một chút cái khác bảo bối. Thái cổ thần trùng bụng là tầng tầng lớp lớp vặn vẹo thời không. Ở đằng kia sâu bên trong là chứa đựng pháp bảo bảo khố. Cái này đầu thiên tiên cấp bậc thái cổ thần trùng. Bây giờ là Lạc Hồng Tiên Quân nuôi dưỡng thật lâu sủng vật. Cả hai kết hợp. Có thể sinh ra kỳ diệu không gian biến hóa. Hiện tại, Lạc Hồng Tiên Quân vì đào tẩu rõ ràng bỏ xuống cái này đầu thái cổ thần trùng, lộ ra dị thường chật vật. Cái này đầu thái cổ thần trùng bị Dương Kỳ một chút chấn áp tại thiên địa hồng lô sâu bên trong. Lập tức mà bắt đầu luyện hóa. Cái kia màu hồng đỏ thấm khí lưu. Tại đang đem vạn vật đều hóa thành đồng hoàn. Thái cổ thần trùng không ngừng gầm thét. Chấn động. Cái kia sâu bên trong truyền lại đi ra rất nhiều tư duy cùng thần niệm cùng một chỗ nổ tung voi lớn. Đó là quy luật sụp đổ mùi vị. Đây là Lạc Hồng Tiên Quân còn sót lại tại đang thái cổ thần trùng gen bên trong cấm chế. Một khi bị Dương Kỳ chém giết, những cái kia cấm chế liền biến thành hư vô. Do đó khiến cho cái này đầu thái cổ thần trùng hoàn toàn bị Dương Kỳ khống chế. Ha ha, Ly Hận Thiên Cung 36 ở giữa ra. Dương Kỳ lập tức thần niệm thẩm thấu tiến nhập cái kia thái cổ thần trùng thể nội thế giới. Liền thấy được khổng lồ không gian. Trong đó ẩn chứa rất nhiều bảo tàng. Nhưng là hắn liếc mắt liền nhìn thấy. 36 ở giữa Ly Hận Thiên Cung bị trấn áp ở trong đó. Còn không có bị luyện hóa. Hắn hơi chút khẽ động. Ly Hận Thiên Cung đã bị chân khí cường đại dẫn theo ra. Từ từ bị luyện hóa. Cuối cùng thu nhỏ lại đã trở thành 36 cái điểm nhỏ. Đáp xuống tiến vào trong tay của hắn. Hóa thành vô hình. Thiệt nhiều bảo tàng. Xem ra cái này đầu thái cổ thần trùng là Lạc Hồng Tiên Quân chứa đựng pháp bảo. Một chút đã nhận được 36 ở giữa Ly Hận Thiên Cung. Dương Kỳ nguyên thần ký thác vào cái này đầu thái cổ thần trùng thân thể. Tư duy cùng thần trùng kết hợp. Lập tức thần trùng há miệng nhổ, một cái cự đại quốc gia từ từ xuất hiện. Đại sư huyên, nhị sư huyên kiếm thập thất bọn người bị lập tức hút vào. Những người này vừa tiến vào thái cổ thần trùng quốc gia. Đã bị toàn bộ trong quốc gia rực rỡ muôn màu pháp bảo. Đan dược. Bùa chú khiếp sợ được ngốc trễ ở. Đây là một cái tinh cầu lớn nhỏ quốc gia. Một tầng tầng bảo bối trồng chất như núi. Những bảo bối kia đại đa số đều là tiên khí. Tiên đan. Bùa chú. Hơn nữa phẩm chất phi thường cao. So về tiên giới thưởng xuống tới cấp bậc cao hơn rất nhiều. Vèo. Đại sư huyên, nhị sư huyên đám người đi tới bảo khố trung ương nhất, là một kiện cung điện. Trong cung điện, có thủy tinh cây cột, liền một căn, như là cột trống trời tựa như, ứng ánh trong suốt. Trong đó có 8 cái ô vuông, mỗi cái ô vuông bên trong đều bày đặt một kiện pháp bảo. Đây mới thực sự là bảo tàng. Đỉnh thiên thần một. Đại sư huyên xem thấy cái này thủy tinh cây cột. Chấn động mạnh, đây là đỉnh thiên thần một. Nghe đồn rằng. Một ít tiên giới trụ cột. Chống đỡ nổi đến không gian. Thời đại thái cổ. Cái này thần một khi xuất hiện. Có thể gây nên vô số tinh phong huyết vũ. Nó là rèn vô thần khí tốt nhất tài liệu. Rõ ràng ở chỗ này sẽ xuất hiện. Tốt mạnh mẽ thần lực. Dương Kỳ một ngón tay đầu bắn ra đi ra ngoài. Cái này đỉnh thiên thần một thủy tinh cây cột mặt liền bạo phát đi ra pháo hoa giống như hào quang. Những cái này là mặt cấm pháp. Một khi đập nện tại đang người thân. Có thể khiến cho người lập tức trọng thương. Chết oan chết uổng. Bất quá. Dương Kỳ tu thành thiên địa hồng lô. Bất luận cái gì công kích đều bị hấp thu tiến vào thiên địa hồng lô bên trong. Hóa thành hư ảo. Căn bản không thể xúc phạm tới hắn mảy may. Ông, hắn tay liên tục đánh tới pháp quyết. Lập tức cái này đỉnh thiên thần trụ mặt. Liền tầng tầng chấn động. Đột nhiên, tầng thứ nhất bảo tàng phá vỡ. Phi đi ra một cây lệnh kỳ. Cái này lệnh kỳ không biết cái gì đan vào mà thành. Mặt vẽ thiên phong lôi hỏa. Hơi khẽ chấn động đãng. Vô cùng sét đánh liền nương theo đi ra. Sét đánh đại tiên bổn mạng lệnh kỳ sét đánh đại tiên. Nghe đồn rằng. Là thần thoại cảnh giới cao thủ. Có cơ hội trùng kích bất hủ thần vị. Tấn chức chư thần thái cổ cảnh giới. Hắn còn sót lại bảo bối. Uổng có dù thần khó lường vô lượng huyền cơ. Một khi đạt được. Dung nhập thân thể. Tấn thăng đến đạt thiên tiên cảnh giới. Đó là chân thật đáng tin. Đại sư huyên là nhất kiến thức rộng rãi người. Một chút liền nhận biết đi ra. Cái này lệnh kỳ là lai lịch thế nào? Tuy rằng không phải thần khí. Nhưng lại là cao nhất tiên khí. Bát đệ. Ngươi chính là trời sinh tử lôi thực thể. Điện linh huyết mạch. Cái này xét đánh đại tiên bổn mạng lệnh kỳ ngươi thích hợp nhất bất quá. Nhanh chóng luyện hóa tiến vào thân thể. Có thể cảnh giới tiến vùn vụt. Chúng ta vừa ra vạn giới vương đồ. Tu luyện trăm năm. Có thể mỗi người đã thành liền vô tiên đạo. Hoàn thành thập bát sư đệ nghiệp lớn. Dương Kỳ nghe thấy lời này. Ngón tay khẽ động. Cái này lệnh kỳ liền theo đại sư huyên đích thoại ngữ. Bay vào bát sư huyên thân thể trong. Kế tiếp. Để nhị kiện pháp bảo cũng bay ra. Là một cái hổ lô. Vô lại hổ lô. Hơi chút khẽ động. Trong đó phi đi ra ngàn vạn đao mang. Răng khắp nơi. Đây cũng là thời đại thái cổ. Một vị đại tiên luyện chế vô bảo bối. Gọi là vạn đao hổ lô. Chính là tập hợp tiên thiên đao mang. Luyện nhập một hổ lô. Theo hư vô bên trong thai nghén. Hấp thu thiên cương địa sát vô cùng chân khí. Một khi ra hổ lô. Không thấy máu tuyệt đối không quay lại trở lại. Đã từng cũng không biết đánh chết bao nhiêu cao thủ. Cái này một kiện pháp bảo. Cho sát tính nặng nhất thất sư huyên. Lúc trước chính là thất sư huyên đề nghị Dương Kỳ dứt khoát đem chấn đán đại lục luyện. Bắt đầu Dương Kỳ không đồng ý. Nhưng là tại đang về sau. Thánh mẫu vẫn là đem chấn đán đại lục hủy diệt. Luyện hóa tiến vào hiện tại thánh vương tinh vực bên trong. Để tam kiện pháp bảo cũng bay ra. Là một cây trường thương. Bốn kiện pháp bảo là một cây lượng thiên xích. Năm kiện pháp bảo là một quả xá lợi. Sáu kiện pháp bảo là một vòng. Bảy kiện pháp bảo là một đạo dây thừng. Tám kiện pháp bảo là một phương đại ấn. Những cái này pháp bảo. Mỗi một kiện. Đều là cổ cực kỳ cao thâm đại tiên sèn. Ít nhất đều là thần thoại cảnh cao thủ. Tiếp cận chư thần thái cổ tồn tại. Thuộc về tiên khí bên trong đẳng cấp cao nhất. Mỗi một kiện ở thế tục bên trong đều không có xuất hiện qua. Thậm chí tại đang tiên giới đều phi thường hiếm thấy. Ví dụ như Thái Hoàng Thiên tiên giới thấp như vậy các loại chờ tiên giới vị diện. Cái này tiên khí rất có thể chỉ có tiên giới chi chủ mới sẽ có được. Nhưng là ngay Hồng Thiên tiên giới cái này là Hồng Tiên Quân. Rõ ràng một chút có được 8 kiện. Còn có đỉnh thiên thần một vật như vậy. Dương Kỳ trong lòng lập tức liền hoài nghi. Cái này Lạc Hồng Tiên Quân nhất định là thân phận không tầm thường. Hơn nữa cái kia Nghê Hồng Thiên Tiên Giới đẳng cấp rất có thể cao hơn Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. Nói cách khác, cái này tiên giới cũng không có khả năng đà thông vạn giới vương đồ thông đạo. Đáng tiếc, cái này Lạc Hồng Tiên Quân đào tẩu rồi. Nói cách khác, chúng ta có thể truy tung hắn, tìm kiếm được tiên giới thông đạo, tiến vào Nghê Hồng Thiên Tiên Giới nhìn một cái. Rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Dương Kỳ thở dài thở ra một hơi, đem tám kiện pháp bảo đều phân phát dưới đi. Sau đó tâm thần khẽ động, sẽ đem thái cổ thần trùng thu nhập thiên địa hồng lô sâu bên trong. Cái kia thiên địa hồng lô hơi chút xoay tròn, cái này đầu thiên tiên cấp bậc thái cổ thần trùng liền biến thành một đạo ký hiệu, chui vào đan điền của hắn khí hải sâu bên trong. Lập tức, Dương Kỳ toàn thân đều tại đang phát sinh biến hóa, vô số chân khí tại đang lưu chuyển lên. Những chân khí này đều chấn động, nổ tung, khiến cho hắn cử tượng viễn cổ vi hạt tấn thăng làm long tượng. Thiên địa hồng lô một tu luyện thành công, Dương Kỳ đã cảm thấy bản thân chân khí bắt đầu lột xác. Mỗi một lần biến hóa, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Vạn giới vương đổ sâu bên trong xa xa, tại vì hắn sử dụng, thậm chí tại đang thiên địa hồng lô ảnh hưởng phía dưới, cái kia ấm đường tiểu kim nhân, chư thần ấm ký đều tại đang hô hấp nổi lên. Mỗi một lần hô hấp đều có vô số vạn giới vương đầu nguyên khí tiến nhập chư thần ấm ký thân thể bên trong. Sau đó, một tia càng thêm ngưng luyện, thuộc về thần năng lượng, theo chư thần ấm ký bên trong thẩm thấu ra. Là Dương Kỳ tăng cường khí công. Thậm chí Dương Kỳ có một loại cảm giác như vậy. Chỉ cần mình lại lần nữa tấn chức xuống dưới, thậm chí có thể đột phá vạn giới vương đồ trói buộc. Ở này trong đó cảm ứng ma ha địa ngục, hắc ám địa ngục ý chí cùng quy luật năng lượng. Ở trong đó tăng lên cảnh giới. Chư thần ấm ký, không gì làm không được. Thu hoạch quá phong phú rồi. Chẳng những là Ly Hận Thiên Cung, coi như là đỉnh thiên thần trụ, cũng là cấu tạo toàn bộ trong địa ngục quốc gia tiên giới tốt nhất tài liệu. Đã có đỉnh thiên thần một, Dương Kỳ tại đang ma ha địa ngục bên trong cấu tạo quốc gia, càng thêm chắc chắn, không dễ dàng bị ma khí xâm lược. Hơn nữa có thể phát ra thái cổ tiên khí, thích hợp tu luyện, rất tốt. Vậy rất tốt, Dương Kỳ cảm thấy bản thân khí công rất có tiến triển. Các huyên đệ, chúng ta lần nữa xuất phát, nhất định phải tìm kiếm càng nhiều nữa thần khí tại đang tu luyện. Cho dù không tìm kiếm được cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng, ta cũng có thể đi ra ngoài. Một chuyến 18 người đại quy mô ngưng tụ thành một cổ tại đang vạn giới vương đồ bên trong sưu tầm. Bọn hắn căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Có Dương Kỳ tại đăng, cả tiên nhân đều bị đánh được chạy trối chết, thực lực lại lần nữa tăng cường. Còn có thể sợ ai? Cho dù đến nhiều hơn nữa tiên nhân, Dương Kỳ đánh chết về sau, ngược lại sẽ ngưng tụ năng lượng bản thân, đem bản thân khí công đẩy được càng tiến một bước. Thánh Vương tinh vực hiện tại đã thành lập nên nghiêm mật pháp chế. Khắp nơi đều là pháp võng. Nhiều đội ác ma đại quân không ngừng tuần tra. Toàn bộ thời không trùng động, rầm rạp bốn phía. Dương Kỳ phân tê. Hừ. A. Nơ. Tê. Y. E. Nơ. Thai. Mình cũng đã luyện hóa được hơn 10 đầu thái cổ thần trùng. Tại đang cả cái cử đại tinh vực bên trong, bố trí đầy trùng động, liền như thế tục bên trong chuyên trở tuyến giống như, một khi xảy ra chuyện gì, có thể rất nhanh đuổi tới. Một khi có nước ngoài đến tiến công, lập tức tầng tầng lớp lớp ác ma đại quân, liền sẽ thông qua trùng động, rất nhanh tập kết. ngưng tụ thành một cổ, tiêu diệt xâm phạm chi địch. Đây là bất kỳ một cách nào tinh vực đều không thể làm được. Cũng chỉ có Thánh Vương tinh vực mới có lớn như vậy thủ bút tùy ý chế tạo ổn định thời không trùng động. Xuyên qua từng cách địa vực thành lập nghiêm mật như vậy pháp chế. Ông, Dương Kỳ phân tê. Hơ. A. Nơ. T. Y. E. Nơ. Thai. Ngồi ngay ngắn ở Thánh Vương tinh vực trung ương nhất. Cao lớn vương tọa. Đầu của hắn xuất hiện một cái vòng xoáy. Liên tục có khổng lồ linh quang. Như mưa rơi giống như đáp xuống đến cái này vòng xoáy bên trong. Sau đó thông qua vòng xoáy thẩm thấu tiến nhập thân thể của hắn. Cái này là lực tín ngưỡng. Đây cũng là toàn bộ tinh vực số mệnh. Hiện tại hắn một lời có thể thao túng toàn bộ tinh vực tất cả mọi người sinh tử. Tất cả mọi người vinh nhục. Phú quý. Hơi chút khẽ động tầm đó. Lập tức thiên địa lay động. Số mệnh tập trung ở toàn thân. Tối tăm bên trong. Cũng cái này có thể thật lớn trình độ tăng cường bản thân chân khí vận chuyển. Tín ngưỡng. Số mệnh. Vương giả chi đạo. Kết hợp cùng một chỗ. Khiến cho phân tê. Hơ. A. Nơ. T. Y. E. Nơ. Thai liên tục. Đều ở vào tiến vùn vụt trong quá trình. Ầm ầm. Đúng lúc này. Lại có một cổ khổng lồ nước lũ tín ngưỡng. Mãnh liệt hàng lâm xuống. Quán trú tiến nhập cái kia vòng xoáy bên trong. Phân tị. Hơ. A. Nơ. Tị. Y. E. Nơ. Thai một chút đứng thẳng lên. Tốt, cái kia mộng ma chi vương thống nhất toàn bộ Đà La tinh vực. Người làm Ezip phong chương 530 phụ thân xuất hiện. Người làm Ezip phong chương 530 phụ thân xuất hiện. Vì người làm Ezip phong chương nội dung. Đặt mua rốt cuộc cái kia mộng ma chi vương thống nhất toàn bộ Đà La tinh vực. Mạnh mẽ tín ngưỡng. Số mệnh. Gia trì tại đang thân thể của ta bên trên. Khiến cho năng lượng của ta ngưng luyện trình độ lần nữa làm sâu sắc gấp đôi tánh mạng gen. Có thể nói hoàn mỹ. Cơ hồ là đột phá 100 triệu. Tương đương với thần chi huyết mạch. Cảm thụ được tín ngưỡng khổng lồ, số mệnh cuồn cuộn mà đến. Dương Kỳ cái này phân tê. Hơ. A. Nơ. T. Y. E. Nơ. Thai. Toàn thân hết sức thoải mái. Tánh mạng gen. Chân khí ngưng luyện trình độ đều tại đang tăng cường. Giống như tu vi. Hấp thu tiên giới linh thạch năng lượng. Tối đa cũng chỉ có thể đủ tăng cường chân khí số lượng. Không thể khiến cho chân khí chất lượng sinh ra lột xác. Càng không thể đủ dùng được chân khí đẳng cấp năng lượng tăng lên. Nhưng là Dương Kỳ ngưng tụ khí vận. Hấp thu tín ngưỡng. Lấy tín ngưỡng là động lực. Dung nhập chân khí bên trong. Có thể độ cao áp xúc chân khí. Ngưng tụ nguyên thần. Huyền công biến hóa dù thần khó lường. Người chân khí năng lượng. Cũng chia là rất nhiều đẳng cấp. Cao một cấp bậc chân khí đối phó cấp thấp năng lượng chân khí. Hơi chút một kích. Có thể đánh tan gấp 10 lần cấp bậc thấp nồng độ chân khí. Kỳ nhi. Ngươi sắp đặt thành công rồi. Cái kia mộng ma chi vương đã thống nhất Đà La tinh vực. Ta đều cảm nhận được cái kia lực lượng cường đại cùng tín ngưỡng. Tại đang phá không mà đến. Đợi một thời gian. Cái này tinh vực pháp chế vững chắc. Sẽ sinh ra so với Thái Hoàng tinh vực càng nhiều gấp bội tín ngưỡng cùng pháp chế. Dù sao Thái Hoàng tinh vực tại đang thời đại viễn cổ bị cực lạc địa ngục tiến công qua. Hiện tại nhân tài tàn lụi. Ta tu luyện thần cấp khí công. Đạt được những cái này tín ngưỡng cùng số mệnh. Luyện hóa tiến vào thiên tôn thần đạo bên trong. Toàn thân chân khí đẳng cấp năng lượng. Đã tiếp cận tiên khí. Không ngày sau. có thể cùng chính thức tiên khí so sánh. Dương Kỳ đang tại thoải mái hấp thu, lại truyền lại đi ra mẫu thân mình âm thanh, hiển nhiên, mẫu thân cũng cảm nhận được. Thánh mẫu Thanh La chính là Dương Kỳ mẫu thân. Hiện tại tu vi tiến vùn vụt. Từ khi đã nhận được cái kia miếng thần huyết về sau, toàn thân tu vi liền đạt tới một loại đỉnh điểm. Liên tiếp đột phá cảnh giới. Theo tôn thiên vị đến chu thiên vị. Theo chu thiên vị đến chí thiên vị. Lại từ chí thiên vị đến nửa bước nghiền nát. Một đường trùng kích. Thế như trẻ tre. Thiên kiếp căn bản không làm gì được nàng mảy may. Tu vi hiện tại của nàng đã nhanh đến tiên nhân cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa có thể hoàn toàn nghiền nát. Bất quá, nàng cũng không có vội vã trùng kích cảnh giới, mà là đang hoàn thiện thể nội tánh mạng gen. Tích góp từng tí một chân khí, khiến cho chính mình tích xúc trở nên trầm trọng. Đợi đến lúc tích xúc đến một cực hạn, có thể lại lần nữa nghiền nát. Như vậy tu vi liền so với bình thường tiên nhân muốn lợi hại hơn nhiều. Phá toái cảnh giới là một cái rất lớn quan khẩu. Chuẩn ứng phó tốt, tại đang về sau tu hành trên đường sẽ đạt được chỗ tốt khổng lồ. Nếu vội vàng nghiền nát, thật ra sẽ ở tu hành trên đường trở ngại trùng trùng điệp điệp. Kỳ nhi tu hành trên đường vô thượng phá toái cảnh giới cũng không tới hạn, mà là vừa vặn cất bước. Thánh mẫu đột nhiên cảm thán nói, ngươi ngàn vạn không cần vội vàng nghiền nát. Ta cảm giác được. Tánh mạng gen đẳng cấp càng cao. Vượt không vội mà nghiền nát. Muốn đem tánh mạng diễn dịch hoàn mỹ. Mới có thể nghiền nát. Như vậy nghiền nát uy lực sẽ rất lớn. Hơn nữa có thể đạt được càng nhiều nữa thiên địa bổn nguyên. Đại đạo tinh hoa. Đứa bé này tự nhiên biết rõ. Hải Nhi hiện tại chân thân tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong. Đã lấy được chỗ tốt khổng lồ. Không ngày sau. Có thể ra. Đến lúc đó chém giết tiên nhân quả thực là trong nháy mắt. Dương Kỳ phân tê. Hừ. À. Nơ. T. I. E. Nơ. Thai. Đã cùng chân thân lẫn nhau cảm ứng. Biết rõ chân thân tại đang vạn giới vương đồ bên trong hết thảy. Hiện tại, chân thân đã nhận được một đầu thiên tiên cấp bậc thái cổ thần trùng. Càng đạt được hai hiện thần khí. Đại thiên kính. Diệt độ kim luân. Lại đạt được ly hận thiên cung 36 ở giữa. Các loại bảo tàng. Càng là ngưng đắc luyện thành thiên địa hồng lô. Thực lực tăng nhiều. So về mới vừa tiến vào vạn giới vương đồ thời điểm. Lại mạnh mẽ rất nhiều lần. Sau khi đi ra thậm chí thánh mẫu đều không thể tưởng tượng ra. Chính mình đứa con trai này đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Đây mới là thiên vị bậc năm. Phách thiên vị cảnh giới. Nếu như đến chu thiên vị, chí thiên vị. Cái kia lại là một bức cái gì quang cảnh. Kỳ nhi, hy vọng ngươi tiến vùn vụt, sau đó trợ giúp ta chém giết cái kia phụ lòng người. Thánh mẫu đột nhiên trong đôi mắt kích bắn đi ra vô cùng cừu hận hào quang. Ta nhất định sẽ nhất thống càn khôn, xưng bá thiên địa. Dương Kỳ nói, mẫu thân yên tâm. Ngươi muốn khoảnh khắc cái phụ lòng người. Ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi làm được. Người này ta hiện tại loáng thoáng tính toán ra. Là vị lai giả. Hơn nữa nếu như ta là vận mệnh hư vô giả. Cái kia người này không phải ta phụ thân. Dương Kỳ hiện tại rõ ràng. Chính mình là vận mệnh hư vô giả. Căn bản không phải thuộc về bất cứ người nào huyết thống. Bởi vì mệnh trung chú định. Cũng không có hắn người này. Mẫu thân. Lúc trước ngươi sinh hạ ta là bởi vì sao? Dương Kỳ đột nhiên hỏi. Đã ngươi hỏi đến nơi này, ta sẽ nói cho ngươi biết a. Thánh mẫu Thanh La nói, kỳ thật ngươi là ta một giấc chiêm bao mà chữa. Cùng cái kia phụ lòng người cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ngày đó ta tu luyện tầm đó, đột nhiên tựa hồ tẩu hỏa nhập ma, thần trí hỗn loạn, rõ ràng ngủ rồi qua, liền mộng thấy chư thần đang không ngừng ngã xuống. Bầu trời vô cùng sâu bên trong trong thần quốc, chư thần thái cổ niết bàn rồi. Toàn bộ thiên địa vũ trụ ở vào một loại sâu nhất cấp độ hắc ám thời đại. Vạn linh đều tại đang bị nhận dày vò. Nhưng là ngay tại thần chi niết bàn về sau, một cách văn minh mới kỷ nguyên mang theo hy vọng xuất hiện nảy sinh, hàng lâm đến trên cái thế giới này đến. Cái kia mới hy vọng văn minh mới kỷ nguyên là một đoàn hào quang. Hào quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã rơi vào thân thể của ta bên trong. Ta thanh tỉnh lại, phát hiện là một giấc chiêm bao. Nhưng là từ đó về sau, ta đã cảm thấy bản thân châu thai ám kết. Cái gì thần chi niết bàn về sau, một cách văn minh mới mang theo hy vọng từ từ bay lên. Mẫu thân ngươi làm cái này mộng, do đó thì có ta. Dương Kỳ lâm vào trầm tư. Hắn lần đầu tiên nghe gặp vận mệnh hư vô giả cái từ ngữ này, là từ cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng trong miệng theo như lời. Đối phương cũng nói ra một câu, cái gì thần chi niết bàn về sau, một cái văn minh mới sẽ từ từ bay lên. Hiện tại, cùng trong miệng mẫu thân từ ngữ giống như đúc, vậy thì lộ ra có chút thiên địa đại đạo giấu giếm huyền cơ. Đúng vậy a, chính là cái này mộng, ta nhớ được rõ ràng. Thánh mẫu cảm thán nói, lúc trước ta châu thai ám kết về sau, cái kia phụ lòng người đã cho ta là cùng người khác sinh hạ đến, vì vậy truy sát ta. May mắn ta bởi vì đã có ngươi, điên đảo vận mệnh, hắn không cách nào tính toán vị trí của ta chỗ. Hơn nữa ngươi tại đang trong bụng của ta, phi thường thần diệu, có được tiên thiên vô địch sức mạnh. Xem ra, ngươi có thể thừa nhận được chư thần ấm ký, cũng chỉ sợ cùng ngươi sinh ra có quan hệ. Thì ra là thế. Ta vận mệnh hư vô giả thân phận rốt cuộc là cái gì, hiện tại cũng không cách nào dò xét chuyện này chỗ ảo diệu. Dương Kỳ yên lặng nhấm nuốt chuyện này. Thân phận của mình, kỳ thật cùng thánh mẫu đều không có huyết thống quan hệ, mà là tới từ ở thái cổ trong hư không một đạo thần bí. Chớ nói chi là cái kia cái gì phụ thân. Nhưng là lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản không cách nào tìm hiểu thấu trong đó thiên cơ, cũng không cách nào biết rõ vận mệnh hư vô giả rốt cuộc là một cái thứ gì. Nhưng là hắn biết rõ, chính mình một mực dưới tu hành đi, khẳng định có thể có được đáp án, cũng có thể vạch trần chính mình chân thân ảo diệu. Đến lúc đó, hết thảy bí ẩn đều triệt để hóa giải, biết rõ hết thảy chân tướng. Mẫu thân, ngươi hết thảy ta đều sẽ vì ngươi giải quyết. Hiện tại chúng ta trên cơ bản không có bất kỳ địch nhân rồi. Kế tiếp đúng là phát triển thế lực, chinh phục lần lượt tinh vực, thành lập chúng ta pháp chế. Dương Kỳ nói, chinh phục càng nhiều tinh vực, tu vi của chúng ta liền vượt mạnh mẽ, tích lũy tín ngưỡng thì càng nhiều. Đến lúc đó, trong nháy mắt, diệt sát tiên nhân, lại lần nữa phi thăng, chiếm lĩnh tiên giới, cũng không phải việc khó gì. Ừ, Kỳ Nhi, ngươi bây giờ đã vô địch rồi. Ta biết rõ thế tục bên trong không có người là đối thủ của ngươi. Thánh mẫu nói, bất quá ngươi phải cẩn thận, cái kia phụ lòng người cũng khó đối phó. Thân phận của hắn phi thường chi thần bí, thuộc về vị lai giả bên trong mạnh mẽ tồn tại. Ngươi muốn giết hắn, chỉ sợ ngược lại sẽ bị hắn ám toán. Cái kia không có gì, ta mỗi thời mỗi khắc đều tại đang mạnh mẽ. Dương Kỳ nói, vậy sao? Vừa lúc đó, một cách hư vô phiêu miêu âm thanh từ phía trên bên trên mà đến. Lúc ban đầu là nhỏ khó thể nghe, nhưng lại dần dần rõ ràng, cuối cùng đinh tai nhức óc. Dương Kỳ mãnh liệt biến sắc, ai trong lòng của hắn chấn động. Hiện tại tỏa chấn Thánh Vương tinh vực là hắn phân tê. Hừ. A. Nơ. Tê. Y. E. Nơ. Thay. Tuy rằng xa xa không bằng chân thân, cũng sẽ không thần tượng chấn ngục kính, nhưng lại sẽ ngọc hoàng huyền không thiên tôn thần đạo đại tai hiền nguyên vô địch chiến cương A la giả ra vạn ma đại minh khí. Tam đại thần cấp khí tông. Hơn nữa muốn tu luyện đến đạt cao nhất trình độ. Chém giết giống như thiên tiên không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại. Đối phương một thanh âm truyền tới. Đều không có phát giác. Hơn nữa chấn động toàn thân tựa hồ muốn giải thể. Trong nháy mắt. Hắn liền phát giác đã đến cực độ nguy hiểm. Là ngươi. Thánh mẫu sắc mặt cũng bóp méo. Nàng tựa hồ là nghe thấy được thanh âm quen thuộc. Cơ hồ là cuồng loạn nổi lên. Gắt gao nhìn chăm chú hư không, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện. Ngươi không phải đi đẳng cấp cao nhất vũ trụ tiên giới vị diện sao, như thế nào sẽ đến thế gian lấy ngươi nhân vật như vậy. Là không thể nào đột phá trí cao quy luật. Đi vào cấp bậc thấp vị diện. Nhất là thế tục bên trong. Thánh mẫu đột nhiên đối với Dương Kỳ nói, phụ lòng người đến, nhanh chóng đi ma ha địa ngục vị diện tiên tri trong quốc gia. Cái gì? Dương Kỳ mãnh liệt cả kinh. Hắn ban đầu cho là mình chỉ có tu luyện tới đạt tiên nhân. Tiến vào tiên giới. Mới có thể gặp được trong miệng mẫu thân phụ lòng người. Chính là chính mình cái gọi là phụ thân. Trên thực tế lại không có nửa điểm huyết thống quan hệ. Bất quá, hắn cảm giác được, người đến phi thường lợi hại, chính mình tựa hồ căn bản không thể ngăn cản. May mắn một ít thánh vương tinh vực nòng cốt, gia tộc chi nhân đều tiến nhập ma ha địa ngục vị diện, muốn đi. Một trận lực lượng khổng lồ triệt để bao phủ cái này phiến không gian, sau đó tầm đó, một bóng người xuất hiện. Bóng người này. Tựa hồ là theo chí cao vị diện đi xuống người mạnh nhất. Toàn thân bị một cổ khí lưu bao phủ. Khí này dòng phi thường huyền diệu. Bày biện ra đã đến nhàn nhạt màu xanh. Như thiên không giống như thâm thúy. Minh bạch quang chi bên trong hiện hiện ra một người hình thể. Người này là một người nam tử. Phi thường tuấn mỹ. Mũi rất cao. Bộ dáng rất trẻ tuổi. Xem ra tựa hồ tại đang hơn 20 tuổi tầm đó. Trong hai mắt không ngừng lóe ra hàng tỷ vị diện sinh diệt. Thủ trưởng dài nhỏ. Nhưng là rất có lực. Trên trán có cực kỳ đầm đặc uy nghiêm khí tức. Tựa hồ tay cầm quyền hành trăm triệu năm cổ xưa mạnh mẽ nhân vật.